Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Trong buổi tối ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đêm đó đối với Thu Nhược Thủy là một đêm gian nan, từ chuyện trúng độc đến bản thân trơ mắt nhìn Yên Chi tự sát ngay trước mặt mình, làm lôi ngạo thì qua loa, lòng Thu Nhược Thủy như ngàn vết đâm. Thật may có nữ nhi sưởi ấm cho mình, làm cho tâm lạnh lẽo có chút vui mừng. Mẫu thân, đừng nghĩ tới những chuyện không vui đó nữa, chỉ là quá đơn giản cho Yên Chi, thật không ngờ lại là nàng ta. Làm Lăng Nguyệt rút vào lòng Thu Nhược Thủy, còn Tiểu Hạo Nhi 1 tuổi nằm ở phía trong cùng, một nhà 3 người nằm trên một cái giường, làm cho cái lạnh ban đêm thêm vài phần ấm áp. Người chết như đèn đã tắt, ta nghĩ hẳn là nàng bị Kiều Phi Nhi uy hiếp. Thân thể Nguyệt Nhi không sao chứ, có giải được độc hay không? Thu Nhược Thủy thở dài, bà nói không lên được chữ hận với Yên Chi, từ nét mặt của nàng bà nhìn thấy sự bất lực. Thân thể của con đã tốt hơn rồi, mặc dù lần này không nhổ được khối u ác tính là Kiều Phi Nhi, nhưng bởi vì trong lòng Lam lão gia có nghi ngờ, sau này cuộc sống của Kiều Phi Nhi ở Lam Phủ sẽ không tốt đẹp đâu. Lam Lăng Nguyệt nhận thấy Lam Lôi Ngạo không muốn điều tra quá sâu chuyện này, có lẽ đã biết người đứng sau lưng là ai. Tạo nghiệt nên gạt quả đắng, về sau Nguyệt Nhi không được xưng hô ông ấy là Lam lão gia, nói thế nào ông ấy cũng là phụ thân con, đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Mẫu thân sợ con lại gọi ông ấy như vậy, bị kẻ khác cố ý nghe thấy sẽ rước lấy họa. Thu Nhược Thủy tính là lòng dạ độc ác, vậy Lam Lôi Ngạo chính là ý chí sắt đá, vì lợi ích có thể phá vỡ mọi rào cản đạo đức. Nếu như bản thân không có giá trị lợi dụng nào với hắn, có lẽ đã lột da róc thịt bà từ lâu rồi. Nguyệt Nhi không sợ người có cớ, chỉ sợ không ai dám tiếp chiêu. Bắt đầu từ khoảnh khắc ông ta đánh con vì Lam Ngữ Yên, trong lòng con đã không còn hai chữ phụ thân. Ngài không cần lo, mau ngủ đi, đêm đã khuya rồi, thân thể của ngài lại suy yếu. Con đã nói chuyện với sư phụ, hoãn lại 1 tháng tới phái Thiên Sơn. Con còn muốn nằm trong lòng mẫu thân thêm một khoảng thời gian nữa, nhân tiện qua sinh nhật 9 tuổi, được hay không? Lam Lăng Nguyệt không muốn phải băn khoăn nhiều thêm nữa với cách xưng hô với Lam Lôi Ngạo như thế nào. Nói nhiều quá, nàng sẽ chẳng giống một tiểu nãi oa 8 tuổi, dứt khoát chuyển đề tài. Mẫu thân ước gì con sẽ dựa vào ta nhiều thêm vài năm. Mau ngủ đi, ít khi nào Hạo Nhi ngủ ngoan được như đêm nay. Thu Nhật Thủy cười trêu ghẹo Lam Lăng Nguyệt, rồi quay mặt nhìn Tiểu Hạo Nhi đang ngủ say, khóe miệng rỉ ra dòng nước, đáng yêu vô cùng, trong lòng bỗng không còn bế tắc như ban nãy. Lam Lăng Nguyệt nằm xuống, Thu Nhược Thủy đắp chăn cẩn thận cho nàng, sau đó nằm xuống. Đêm đó ngủ thật khó khăn, dù sao hôm nay bị khiếp sợ cùng với chuyện tự sát, khiến cho bà nhớ lại chuyện 3 năm trước, vẫn luôn không bao giờ phai nhạt được. Bên trong Thần Vương Phủ. Lúc này, Âu Dương Mạc Thần đang ngồi trên giường băng luyện công, trải qua nhiều năm, cứ vào giờ tí, hắn lại luyện tập quy tức tâm pháp để bảo vệ tâm mạch, phòng ngừa độc trong cơ thể khuếch tán trên giường băng. Năm đó, 2 tuổi, hắn bị hạ thất sát tuyệt mệnh tán. Hàng năm vào sinh nhật hắn, 15 tháng giêng đều độc phát, hành hạ toàn thân hắn sưng đỏ như trùng độc hút máu. Mỗi đào dày dò đến tận xuân tỷ, khiến hắn sống không được, chết không xong. 3 năm một lần sẽ thay đổi một loại màu sắc, khi biến ảo trải qua các màu cam, lục, đen, lam, tím kết thúc mà vẫn không tìm ra cách giải, thì sinh thần năm 23 tuổi đó sẽ chính là ngày hắn phải trở về hoàn tuyền. Chính là năm này qua năm khác bị hành hạ dày vò như vậy nên Âu Dương Mạc Thần vừa mới 11 tuổi đã trở nên âm lãnh, hung ác dị thường. Mặc kệ đi tới đâu, toàn thân đều tản ra khí thở băng lãnh, cấm tới gần. Qua khoảng chừng một canh giờ, Âu Dương Mạc Thần cảm giác nghe thấy bên trong thư phòng ngoài mật thất có tiếng rót trà. Nhíu mày, nhanh chóng kết thúc luyện tập từ trong mật thất đi ra. Mới vừa ra đập vào mắt là lão già mặc áo đạo sĩ hát phong, một tay cầm đùi gà, một tay bưng ly trà ngồi xổm trên ghế để hắn giải quyết công văn gặm đùi gà. Xuống đi. Xưa nay Âu Dương Mạc Thần có ý thích sạch sẽ, đồ vật hắn dùng nhất định không được dính một hạt bụi, mà hành động của lão sư phụ này không thể nghi ngờ chính là đang thử thách tính nhẫn nại của hắn. Đồ đệ, đừng hung dữ như vậy chứ. Hôm nay thật sự sư phụ con đã phải chịu ức ức ở chỗ sùa bá của con đấy. Hắc Phong xám xịt từ trên ghế nhảy xuống, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh. Âu Dương Mạc Thần như không nghe thấy Hắc Phong kể khổ, lấy ra một khăn tay chuyên dùng để lau, lau qua lau lại ghế vừa mới bị Hắc Phong dẫm lên. Đồ đệ, con có nghe thấy hay không? Hôm nay sùa bá con bắt nạt ta. Cứ nhiên hắn cưỡng bức ta, bác ta dùng kiệu hoa dành cho cô nương cưới gả. Hắc Phong thấy tiểu đồ đệ của mình không có chút phản ứng nào, chăm chú lau ghế, mắt giật giật. Ông ta bắt nạt ngươi là chuyện bình thường, sau đó thì sao? Âu Dương Mạc Thần lau sạch ghế tựa, ngồi xuống, một bên lật một vài trang giấy, một mặt thờ ơ đáp lời. Sau đó ta an vị. Hắc Phong đã chuẩn bị rất nhiều phiên bản để kể khổ, cuối cùng lại bị câu nói bất chợt của Âu Dương Mạc Thần làm rét lạnh. Cảm giác thế nào? Âu Dương Mạc Thần vốn là người ít lời, thế nhưng đối với Hắc Phong là ngoại lệ, ông là người duy nhất có thể cho lòng hắn cảm thấy ấm áp. Rất im. Hắc Phong chỉ nói nửa câu, cảm giác thật thoải mái, chẳng qua đấy vẫn là kiều hoa, chỉ để nữ nhân ngồi lúc cưới gả. Chờ sinh thần sang năm của người, ta tìm người làm cái giống như đúc tặng cho người. Trong con người Âu Dương Mạc Thần hiện lên hàn ý, lời vừa ra khỏi miệng, liền dọa hồn phách lão đầu Hắc Phong trở về từ cõi bồng lai. Đồ đệ, đừng trêu chọc sư phụ nữa. Tiểu nữ oa mà sư huynh thu nhận cũng là cái đồ lừa gạt. Chẳng lẽ hiện tại, vật đổi sao dời, thiên hạ lưu hành đồ đệ thích gài bẫy sư phụ sao? Trong chớp mắt, mặt Hắc Phong đen thành than, muốn hắn ngồi vào kiệu hoa vào sinh thần của hắn, lòng dạ đồ đệ này cũng quá ác. Âu Dương Mạc Thần nghe Hắc Phong nói như vậy vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào mà tiếp tục lật trang giấy, đánh dấu. Theo như lời Hắc Phong, ngược lại hắn nghe ra được vài phần ý vị, dù sao nữ đồ đệ có thể được Bách Diệp nhìn trúng, khẳng định không phải là kẻ dễ bắt nạt. Con không cảm thấy hiếu kỳ, vì sao tiểu nữ oa kia lại là cái đồ lừa gạt sao? Hắc Phong ngồi trên ghế thật sự buồn chán, trò chuyện mấy câu với tiểu đồ đệ này thật chẳng khác gì rơi xuống hầm băng. Thậm chí có đôi khi hắn hoài nghi, nếu ngày nào đó tiểu đồ đệ có hứng thú với nữ nhân, chắc chắn sẽ trở thành một chuyện vô cùng hiếm thấy tại Kim Hoa Quốc. Không có hứng thú, nếu người đã khóc lóc kể lể xong thì trở về tiếp sửa bá Bách Diệp đi. Âu Dương Mạc Thần không thích nhất chính là thảo luận về nữ nhân. Chuyện duy nhất liên quan đến nữ nhân khiến hắn để bụng chính là tìm kiếm nữ nhân mấy ngày trước đã dùng 2 đồng tiền trêu chọc hắn. Đáng tiếc một chút tung tích cũng không ra, chứ đừng nói tới việc xử trí nàng như thế nào. Nhắc tới nữ nhân trở mặt ngay lập tức, thật sự không đáng yêu chút nào. Gần đây lúc người vận công, khí tức có thông thuận hay không? Hắc Phong biểu môi, tiểu đồ đệ này và tiểu nữ oa kia thật giống nhau, nhìn thế nào cũng đều không giống một tiểu nữ oa mà giống một tiểu hồ ly lừa đảo giết người không đền mạng. Như cũ, cũng quen rồi. thân thể này đối với mình chỉ là cái túi da sinh thần 2 tuổi năm đó, mẫu thân mất tích một cách bí ẩn, bản thân hôn mê tỉnh dậy, phát hiện người nhiễm kỳ độc. Hơn nữa, còn hoàn toàn không nhớ nổi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Từ đó về sau, cuộc sống vốn yên bình biến mất không dấu vết, tuổi thơ của hắn chỉ còn lại sự thống khổ cùng nỗi dày vò khắc sâu trong tận tim lúc đột phát vào sinh thần hàng năm. Lại nhớ tới chuyện trước kia. Hắc Phong thấy trên gương mặt tiểu đồ đệ mình pha lẫn ưu thương nhàn nhạt, liền suy đoán có lẽ hắn lại nhớ tới sự tình lúc nhỏ. Hắc Phong nhớ về lần đầu tiên gặp Âu Dương Mạc Thần là vào năm hắn 5 tuổi. 15 tháng giêng năm đó, mặt trăng rất tròn, hắn đi mua rượu, trong một ngõ hẻm nơi góc đường chợt nghe thấy tiếng đau đớn của một tiểu hài tử. Lúc hắn chạy tới nơi, thấy già vẻ một tiểu hài hiện lên sắc cam, hết sức hung tợn, ôm đầu lăn trên mặt đất, nhưng hắn lại quật cường chưa từng chảy ra một giọt nước mắt, trong ánh mắt ngập tràn hờ hững và âm lãnh, khác hẳn những biểu hiện của người bình thường. Phản ứng đầu tiên của Hắc Phong chính là ngỡ ngàng, cũng chính năm ấy, hắn nhận Âu Dương Mạc Thần làm đồ đệ, dạy hắn luyện võ, vì hắn giải độc. 6 năm qua, bằng võ học thiên phú hiếm thấy của bản thân, tiểu đồ đệ kia đã luyện thành công tuyệt học do hắn truyền thụ, cũng bắt đầu từ đấy, hắn càng đúc càng ít nói. Không có, người trở về đi, đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Âu Dương Mạc Thần quay mặt đi, trước giờ hắn không thích bị người khác nhìn thấy mặt mềm yếu của mình, đột nhiên bị Hắc Phong vạch lộ, sắc mặt có chút không tự nhiên. Còn cố ý ra vẻ kiêu ngạo sao? Vậy con ngủ đi, nhớ uống một viên dược này trước khi ngủ hàng ngày. Hắc Phong lấy từ trong áo viên dược mới được nghiền chế đưa cho Âu Dương Mạc Thần, dặn dò một phen rồi rời khỏi. Sau khi Hắc Phong rời đi, Âu Dương Mạc Thần lẳng lặng ngồi tại chỗ, ngước nhìn bầu trời đêm, trong tay vẫn nắm bình sứ còn lưu lại chút hơi ấm. Hắn thích đêm tối bởi vì chỉ có đêm tối mới có thể che giấu hết những thứ bẩn thỉu giống như trái tim hắn. Thu Nhược Thủy cả đêm không ngủ yên giấc, chưa tới canh năm trời đã hửng sáng, một đêm ác mộng, áo lót đẫm mồ hôi, dãy đen giữa hàng đông mài không những không tan mà càng thêm đậm sắc. Dựa vào bên cửa sổ, một chút gió mát thổi tới, tâm tình từ từ tỉnh lại. Mặc y sam sau khi chỉnh đại chăn cho Lam Lan Nguyệt và Tiểu Hạo vẫn còn ngủ say, thì đi về hướng phòng bếp nhỏ. Bà muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nguyệt Nhi. Thời gian còn lại không nhiều, bà muốn cho nàng chút tình thương của người mẹ. Bởi trong khoảng thời gian này, tầm canh năm, Lâm Lăng Nguyệt sẽ rời giường đi tập những phần cơ bản với Trang Mẫu, cho nên lúc mẫu thân đắp chăn, nàng đã tỉnh lại. Thấy mẫu thân rời khỏi căn phòng, nàng vội vàng đứng dậy mặc y phục tới rừng trúc nhỏ bên cạnh hậu viện. Quả nhiên, lúc nàng tới, Trang Mẫu đã đứng chờ đó. Tiểu thư, người đã đến, ngủ có ngon hay không? Dường như mỗi ngày chưa tới canh năm, Trang Mẫu đã rời giường trước tiên, quét dọn sạch sẽ đất đá rác rưởi trên đất trống trong rừng trúc, đề phòng tiểu thư ngã mà bị thương. Rất tốt, lần nào Trang Mẫu cũng tới sớm hơn con. Làm Lan Nguyệt nhìn vẻ mặt phấn chấn tinh thần của Trang Mẫu, nhìn bãi đất trống sạch sẽ, cười ngọt ngào với bà. Việc Trang Mẫu lặng lẽ làm, nàng nhìn trong mắt, ghi trong lòng. Thật sự quyết định một tháng sau, sẽ tới phái Thiên Sơn sao? Trang Mẫu thở dài, sắc mặt có chút phức tạp, nhìn Lam Lăng Nguyệt. Không phải hôm trước đã quyết định rồi sao? Trang Mẫu, có phải chỗ đó có gì không ổn hay không? Lam Lăng Nguyệt nhận thấy dường như Trang Mẫu có chút vướng mắc. Trang Mẫu nghe Lam Lăng Nguyệt hỏi mình như vậy, hơi ngẩn người, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói, thở dài, sau đó cười nói. Không có chỗ nào không ổn, chỉ là lần đầu tiên tiểu thư xa nhà, Trang Mẫu có chút luyến tiếc thôi. Mặc dù Lam Lăng Nguyệt phát hiện Trang Mẫu có điều gì đó giấu giếm mình, nhưng nàng biết bà thật lòng thật dạ với mình. hiện tại không nói có lẽ chưa phải lúc, cũng không muốn truy cứu đến cùng. Nguyệt Nhi cũng đến tiếc Trang mẫu, sau này con đi rồi, để lại mẫu thân nhờ người chăm sóc, đừng tạo khe hở cho kẻ có ý đồ chui vào, nửa đời của mẫu thân đã quá cay đắng rồi. Nhắc tới Thu Nhược Thủy, Lam Lan Nguyệt luôn đau lòng không thôi. Quả thật bà ấy là người mệnh khổ. Tiểu thư không cần phải lo lắng, ta sẽ thay người bảo hộ thật tốt cho bà ấy. Trang mẫu gật đầu, bà vốn là người có ân báo ân, huống hồ là chuyện tiểu thư phân phó. Đây là lần thứ hai Lam Lan Nguyệt dặn dò bảo hộ Thu Nhược Thủy thật tốt. Ở trong mắt nàng, sự thiện lương quá mức của mẫu thân nàng chính là nhược điểm chết người. Có những lời này của Trang mẫu, ta có thể yên tâm đi học nghệ rồi. Canh giờ không còn sớm, chúng ta bắt đầu luyện tập từ những phần cơ bản thôi. Nhìn bầu trời, thấy canh giờ không còn sớm, Lam Lan Nguyệt ý bảo Trang mẫu có thể bắt đầu được rồi. Được, chẳng qua trước khi bắt đầu, Trang mẫu vẫn có chuyện phải nói. Trước lúc tới phái Thiền Sơn, người hãy tháo ngọc bội bên người và tìm nơi kín đáo để cất đi. Phái Thiền Sơn tay vách mạch rừng, ta sợ thời điểm người không để ý sẽ đánh mất. Trang mẫu liếc mắt nhìn Lam Lan Nguyệt đầy thâm ý, lấy lý do sợ đánh mất để nàng cất ngọc bội đi. Lam Lan Nguyệt lấy ngọc bội ra, cẩn thận quan sát lần nữa. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trang mẫu nhắc tới miếng ngọc bội này. Lần nào cũng dặn bản thân phải cẩn thận, chẳng lẽ trong miếng ngọc bội này chứa bí mật gì? Tài hơi nắm chặt miếng ngọc bội. Trang mẫu, có phải trong miếng ngọc bội ẩn giấu bí mật gì hay không? Có phải người quen biết người ở Thiên Sơn hay không? Lam Lan Nguyệt vốn không thích suy đoán linh tinh, liền nhanh nhảu muốn hỏi cho rõ ràng. Ta chỉ là hạ nhân ở Lam Phủ, sao có thể quen biết người Thiên Sơn Tông? Có một số việc, tiểu thư người còn nhỏ. Trang mẫu hứa, chờ người lớn lên, sẽ nói hết mọi chuyện cho người biết. Lòng Trang mẫu run rẩy, ngập ngừng, vẫn không nói ra, bà nhất định phải chờ thời cơ. Được, con sẽ ghi lòng tạc dạ. Lam Lan Nguyệt gật đầu, nàng cũng không thích truy cứu đến cùng, nàng sẽ chờ cái ngày nước chảy thành sông đó. Trang mẫu vô cùng hài lòng với cách cư xử biết tiến biết lùi của tiểu thư. Tiểu thư chỉ có học được biết tiến biết lùi, coi được giảng được mới có thể vượt qua nỗi số mệnh bí ẩn đang chờ đợi nàng. Lam Lan Nguyệt đứng vào thế trung bình tấn thật vững, bắt đầu luyện tập phần cơ bản theo chỉ đạo của Trang mẫu. Giống với thường ngày, luyện tập tới lúc mồ hôi chảy đầm đìa, thân thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa tập xong, lau mồ hôi, mới vào tính phòng đã nhìn thấy Thu Nhược Thủy đang cùng Thủy Tinh Nguyệt Trúc bày đũa. Thu Nhược Thủy vừa đặt chè hạt sen táo đỏ hầm lên trên bàn thì nhìn thấy Lam Lan Nguyệt tóc đã có chút bù xù và Trang mẫu đi tới. Mẫu thân, đồ ăn sáng hôm nay thật thịnh soạn, còn có cao hoa quế và trứng rán con thích nhất, toàn là món con yêu thích nữa. Nhìn cao hoa quế và trứng rán cùng với một ít món ăn sáng khai vị, Lam Lan Nguyệt đến bên Thu Nhược Thủy, trong con người phím ra tia sáng cực kỳ giống với một con mèo nhỏ muốn ăn vụng. Nhìn mặt con bẩn hết rồi, hãy để Nguyệt Trúc dẫn con đi rửa mặt cho sạch sẽ đi. Thu Nhược Thủy cưng chiều cười với Lam Lan Nguyệt, ý bảo nàng rửa xong mới được dùng bữa. Mẫu thân hay để ý, còn lấy tạm một cái hoa quế ăn được hay không? Tới nơi này chưa được bao lâu, Lam Lan Nguyệt vô cùng yêu thích món cao hoa quế của Thu Nhược Thủy, thơm ngon, ngọt miệng, vào miệng liền tan, vừa thấy nó đã phơi bày ngay bản tính tham ăn của Lam Lan Nguyệt. Không được, nhanh đi rửa tay, nếu như sau này con gả bên nhà chồng là người vô cùng sạch sẽ thì thế nào? Thói quen tốt phải được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Được rồi, sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Sau này nhất quyết con sẽ không kiếm một phu quân mắc bệnh ưa sạch sẽ, thật sự rất phiền toái. Lam Lan Nguyệt lẩm bẩm theo Nguyệt Trúc đi tới phòng rửa mặt. Chỉ là nếu như nàng biết nhiều năm sau Phu quân của nàng tuyệt đối không kém hơn loại cuồng sạch sẽ là bao, hẳn là sẽ nổi khùng lên mất. Thời khắc tốt đẹp luôn ngắn ngủi như vậy, trong nháy mắt đã tới ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng. Trong một tháng này, hầu như mỗi ngày Lam Lăng Nguyệt đều dành phần lớn thời gian ở bên Thu Nhược Thủy và đệ đệ đáng yêu Tiểu Hạo Nhi. Mấy ngày hôm trước, nàng trải qua sinh thần 9 tuổi, bởi vì cổ đại không có bánh ngọt nên nàng đề nghị mẫu thân làm cho mình một cao hoa quế cực lớn để ăn cho thỏa mãn cơn thèm. Trong một tháng này, bởi vì bị Lam Lôi Ngạo lạnh nhạt, Kiều Phi Nhi cũng bớt phóng túng hơn rất nhiều, cả ngày tìm kiếm danh y khắp nơi, nói gân bó xương cho Lam Ngữ Yên. Bất đắc dĩ, mỗi ngày đều có đại phu ra vào Lam Phủ, nhưng chỉ lắc đầu, không thể cứu vãn. Dù rằng Kiều Phi Nhi hận thấu xương Lam Lăng Nguyệt và Thu Nhược Thủy cũng chỉ có thể ngậm bộ hòn làm ngọt. Bà hiểu rõ Lam Lôi Ngạo nếu bản thân lại lộ mãn như trước, hậu quả không chỉ đơn giản là chiến tranh lạnh với mình. Vì thế, kế hoạch hiện tại là cứu chữa nữ nhi, mình đã không thể mang thai, không thể để cho nữ nhi chuyên tâm bồi dưỡng nhiều năm trở thành phế vật. Thứ hai là lay chuyển tâm của Lam Lôi Ngạo một lần nữa. Còn Lam Lôi Ngạo hàng đêm ngủ lại thư phòng, gần đây làm ăn có chút thất bát, hậu viện lại xảy ra nhiều chuyện liên tiếp. Nhìn ba điều quy ước bị bắt ký trên bàn, Lam Lôi Ngạo tức đến đau đầu. Dường như Thu Nhược Thủy đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay hắn, giữa hắn và bà chỉ còn cách một tờ họa ly mỏng manh. Hắn không cam lòng, Thu Nhược Thủy chỉ có thể là của hắn, chỉ có thể sống là người của hắn, chết là ma của hắn, mãi mãi không rời khỏi. Nghĩ tới những điều này, trong lòng hắn âm ỉ tức giận, nhiều lần muốn bước vào Nguyệt Thanh Uyển nhìn bà, lại không phải trang mẫu thái độ cương quyết đánh đuổi như chó rơi xuống nước. Ông không hiểu tại sao trang mẫu lại có võ công cao cường, bà ta bên người Lam Lăng Nguyệt 8 năm, vậy mà bản thân chưa từng phát hiện. Mấy ngày nay âm thầm sai tùy tùng lén lút kiểm tra thân thế trang mẫu, nhưng đều không thu hoạch được gì. Trong sổ sách chỉ ghi chép bà là một nông phụ. Người sống trên đời, có đến thì có đi. Vào buổi tối trước khi chia lìa, tâm tình lúc này của Thu Nhược Thủy cũng không đến mức quá tiếc nuối. Bởi vì một tháng này bà rất hạnh phúc, có Nguyệt Nhi làm tri kỷ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của Nguyệt Nhi đều khắc ghi trong lòng bà. Thời gian không có Nguyệt Nhi bên cạnh, những hồi ức tốt đẹp đó cũng sẽ theo bà. Một tháng qua bà đã cảm nhận được rất nhiều, không có người lừa ta gạt, chỉ có một nhà ba người đơn giản hạnh phúc qua ngày, bà đã thấy đủ. Mẫu thân, con sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sớm ngày trở về. Một tháng qua, Lam Lăng Nguyệt vô cùng tham luyến tình mẹ của Thu Nhược Thủy, hiện tại độc trên người bà cũng đã được giải. Kiều Di Nương và trai nam đã không còn hành động gì, cuối cùng nàng cũng có thể an tâm được. Chiếu cố bản thân cho tốt là được rồi, đừng hành động theo cảm tính, phải cố gắng nghe lời Bách Tông Chủ, không được ương bướm. Thu Nhược Thủy không hề phiền muộn, vừa thu dọn đồ vào bọc cho Lam Lăng Nguyệt, vừa nói không ngừng. Đã rõ, mẫu thân, hôm nay người đã nói không dưới 15 lần, con đều đếm hết cho người, con sẽ vâng lời mẫu thân. Chúng ta nhanh thu xếp bọc hành lý rồi nghỉ ngơi thôi, canh năm ngày mai con phải đi rồi. Lam Lăng Nguyệt có chút buồn ngủ, một tháng này quá an nhàn khiến nàng trở nên lười biếng. Thu xếp xong xuôi, Thu Nhược Thủy tự mình làm cao hoa quế bỏ vào trong cái bọc nhỏ khác, thuận tiện cho nữ nhi ngày mai dậy sớm, nếu đói bụng có thể ăn lấp bụng. Tất cả đều chuẩn bị tâm tất, liền đi tới bên giường. Vừa tới canh năm ngày hôm sau, kèm theo Bách Diệp tới rất đúng giờ xuất hiện ở đầu tường Nguyệt Thanh Uyển, kêu gào loạn lên. Đồ đệ, đúng giờ vi sư tới đón con đây. Bách Diệp mặc cẩm bào trắng tinh, từ trên xuống dưới, trèo tường theo thói quen, ngồi chồm hổm trên đầu tường, tới thu nhận đồ đệ. Còn Hát Phong ở sát sau lưng ông, dụi dụi bụi bay vào mắt, tung người nhảy lên, đáp xuống Nguyệt Thanh Uyển trước Bách Diệp một bước. Sư đệ, chưa được đồ đệ huynh cho phép đã đáp thẳng xuống biệt uyển của con bé. Hành động của đệ bất nhã, quá tục tằn rồi. Bách Diệp thấy sư đệ để tâm tiểu nữ oa của ông còn hơn chính mình, cho nên cố tình kiếm chuyện. Thôi đi, huynh thì lịch sự tao nhã chắc, đệ ở trên mặt đất, huynh ở trên bờ tường. Người sáng suốt liếc mắt một cái thì biết ai nhã ai tục. Khoảng thời gian gần đây, Hắc Phong thường xuyên bị Bách Diệp cho ăn trái đắng, từ lâu đã muốn tìm cách phục thù. Bách Diệp quay mặt đi, không nhìn Hắc Phong, ngắm bầu trời hưởng sáng, cơn buồn ngủ dâng trào. Ông ngày đêm đếm ngược thời gian, ngóng trông tới khoảnh khắc này, trước kỳ hạn ước định một ngày, liền dùng bồ câu đưa tin về Thiên Sơn Tông, bảo rằng trong ngày gần nhất tự mình sẽ dẫn tiểu đồ đệ trở về Thiên Sơn Tông. Quà ra mắt gì đó phải càng quý giá càng tốt, quả thật ông mong chờ một ngày kia những sư đệ sư điệt ở đó đều phải nhổ ra một ngụm máu lớn. Sư huynh, huynh nói tại sao tiểu oa nhi này còn chưa ra, có phải không nghe thấy tiếng huynh gào loạn hay không? Hắc Phong thình lình bị Bách Diệp làm ngơ, khuôn mặt vốn không phải trắng càng thêm đen, đành lấy thân mình hy sinh cố gắng tìm đề tài để Bách Diệp đáp lại mình. Huynh đàm sư phụ còn chưa sốt ruột, để đứng sang một bên đi. Bách Diệp chậm rãi xoay người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hắc Phong. Ngay lúc này, Lam Lan Nguyệt một thân cẩm bào màu xanh nhạt, tóc cũng được chải thành tóc mai thiếu niên, cầm hai bọc lớn, một bọc nhỏ, từ tẩm phòng đi ra ngoài. Sư phụ, sư thúc, trời còn chưa sáng đã ầm ĩ lên hết, mấy người có biết hành động như vậy, sợ quấy nhiễu tới người dân hay không? Hôm nay mới là ngày đầu tiên Lam Lan Nguyệt chính thức bái sư, hai ông lão này chẳng khác nào đôi hề, suy nghĩ về sao phải sống chung một chỗ với bọn họ, không khỏi có chút đau đầu. Tiểu sư điệt, tại sao con lại mặc nam trang? Nữ trang thước tha xinh đẹp bao nhiêu, nam trang trông quái gở mắc cười bấy nhiêu. Hắc Phong chẳng chiếm được chút lợi ích gì từ Bách Diệp nên chuyển đề tài lên người Lam Lan Nguyệt. Nói bậy, tiểu đồ đệ mặc cái gì cũng dễ nhìn. Thấy tiểu đồ đệ đi ra ngoài, Diệp Bách phi thân từ đầu tường đáp xuống bên cạnh Lam Lan Nguyệt. Vẫn là ánh mắt sư phụ con tốt. Lam Lan Nguyệt cũng không muốn làm nhân bánh quy kẹp giữa hai lão đầu, vội lui qua một bên. Sau này tiểu nữ sẽ phải dựa vào hai vị cao nhân chiếu cố, đây là một ít cao điểm ta tự tay làm, tấm lòng nhỏ có chút khó coi, mong hai vị cao nhân đừng trách. Thu Nhược Thủy đứng ở một bên, đang xách hai bọc lớn, lấy ra một bọc khác đựng cao hoa quế đưa cho Bách Diệp. Bách Diệp vô cùng ưa thích mỹ thực, hương vị vừa xông vào mũi thì biết ngay tay nghề Thu Nhược Thủy cao cường cỡ nào, nhanh tay tiếp nhận bọc cao điểm kia. Phu nhân khách khí, ta sẽ không để Nguyệt Nhi chịu ủy khuất. Có tài nâng đỡ, kẻ nào dám động vào con bé cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Đúng vậy, phu nhân quá khách khí rồi, huống hồ với tính tình này của tiểu sư điệt cũng không phải là người hiền lành. Hắc Phong phụ họa nói. Sư thúc, dung mạo ta đối với người giống như kẻ xấu lắm sao? Lam Lan Nguyệt ra sức nháy mắt với Hắc Phong, ý tứ rất rõ ràng, dáng vẻ ta yếu đuối mỏng manh, có chỗ nào hung thần ác sát. Không phải, ý ta là... Hắc Phong bị Lam Lan Nguyệt điều khiển suy nghĩ, sau khi bật thốt lên lời ấy, mặt bỗng biến sắc. Nhìn canh giờ đã nán lại một lúc lâu, Bách Diệp liền đàn áp Hắc Phong cầm bột lớn bột nhỏ của Lam Lan Nguyệt đặt lên xe ngựa đang đổ bên ngoài, còn Lam Lan Nguyệt tạm biệt Thu Nhược Thủy, Trang Mẫu và Nguyệt Trúc đi theo tiễn đưa. Nguyệt Nhi, nhớ kỹ lời dặn của mẫu thân, còn tới đó nhất định phải nghe lời. Đêm qua, Thu Nhược Thủy không ngừng phổ yên tâm tình của mình, tự nói bản thân sẽ cười tiễn đưa Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng đến thời khắc cuối cùng, làm thế nào nước mắt của bà cũng không nén nổi nữa. Mẫu thân, lời người nói sao Nguyệt Nhi dám không nghe, mẫu thân khóc lên trông rất xấu, không được khóc, phải thật xinh đẹp chờ Nguyệt Nhi trở về. làm Lăng Nguyệt lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt Thu Nhược Thủy, trong lòng chua xót. Không khóc nữa, con nhanh lên xe đi, đừng để cho sư phụ và sư thúc còn đợi lâu. Thu Nhược Thủy bình phục lại tâm tình, ý bảo Lâm Lăng Nguyệt nhanh chóng lên xe. Dạ, Trang mẫu, chiếu cố tốt mẫu thân giúp con đi đây. Lâm Lăng Nguyệt gật đầu, xoay người, bước lên xe. Bách Diệp ra hiệu cho phu xe đánh xe rời khỏi, Lâm Lăng Nguyệt ngồi trong xe, chưa từng xốc mạnh nhìn mẫu thân một cái, cúi đầu từng giọt lệ nóng từ trong đôi mắt chảy ra rơi trên cẩm bào màu trắng. Nếu lúc này con không nhìn các nàng, có lẽ sẽ phải chờ mấy năm sau mới phải gặp đây. Bách Diệp ở bên cạnh Lam Lăng Nguyệt nhẹ giọng an ủi, cho dù tiểu đồ đệ này cư xử quá kiêu ngạo, chung quy vẫn chỉ là một tiểu hài tử, không ngang nổi, thất tình lục dục. Không cần, con không muốn mấy người ấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của con. Chỉ cần mấy người họ nhớ được nụ cười của Nguyệt Nhi, vậy là tốt rồi. Lam Lăng Nguyệt lắc đầu liên tục như trống bỏi, ngoái nhìn lại cũng không thay đổi được điều gì, chỉ càng làm bầu không khí ly biệt thêm đau thương mà thôi. Nếu muốn khóc thì khóc thành tiếng, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bản thân Hắc Phong chính là một lão già tính con nít nên ở phương diện dỗ dành vô cùng kém cỏi. Lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt thấp giọng khóc thì tay chân đúng cuốn, không biết phải an ủi như thế nào. Ai nói còn khóc? Hắc lão đầu, mắt của người thật sự có vấn đề. Lam Lăng Nguyệt dùng tay lén lau khóe mắt, sau đó chợt ngẩng đầu trừng Hắc Phong một cái. Nàng rất không thích bị người khác chỉ ra mặt mềm yếu của mình, cho dù chuyện này là sự thật đi chăng nữa. Lại thêm một đứa kiêu ngạo nữa. Hắc Phong nhỏ giọng thì thào, đột nhiên phát hiện Tiễn Nguyệt Nhi thật sự có chút hợp với đồ đệ mặt băng lãnh kia của ông, đến chết vẫn sĩ diện. Bởi vì Thiên Sơn nằm chính giữa Thủy Mạn Quốc và Hỏa Linh Quốc thuộc năm nước, Tông Phong Thiên Sơn nằm trên đỉnh núi cao nhất của năm nước, cũng tượng trưng cho đứng đầu võ tôn. Theo từ Kim Hoa Quốc đến Tông Phong Thiên Sơn, ngựa không dừng vó, phải mất nửa tháng cước trình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Diệp chọn chờ Lam Lăng Nguyệt một tháng ở đây mà không chịu trở về. Dọc theo con đường này, có hai lão đầu Bách Diệp và Hắc Phong làm bạn, tâm trạng phiền muộn của Lam Lăng Nguyệt cũng vơi đi rất nhiều. Thời gian vốn là liều thuốc chữa bệnh rất tốt, vừa dạo chơi vừa lên đường, trái lại không cảm thấy tốn nhiều sức. Trong nháy mắt, đã 13 ngày trôi qua, khi xe ngựa dừng lại bên bãi đất trống, Lam Lăng Nguyệt vén màn xe lên, nhìn thấy mấy thiếu niên mặc đạo bào màu trắng đang tuần tra ở sơn khẩu, ngẩng đầu nhìn lên có một tấm bia đá, trên khắc ba chữ lớn Thiên Sơn Tông, vội vàng đánh thức hai người đang ngủ say sưa. Bách Diệp và Hắc Phong bị đánh thức, hai người sửa sang lại quần áo rồi nhìn về phía Lam Lăng Nguyệt. Hai người nhìn con làm cái gì? Chúng ta mau xuống thôi. Lam Lăng Nguyệt không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, không khỏi trợn tròn mắt, dục hai người xuống xe. Đồ đệ, con đổi sang nữ trang đi, như vậy mục đích mới rõ ràng. Ta và sư đệ đi xuống trước chờ con. Bách Diệp vừa dứt lời, Hắc Phong gật đầu phụ họa. Được rồi. Lam Lăng Nguyệt biết Bách Diệp đang có suy tính gì, nhưng dù sao đã tới địa bàn của ông ấy, không nhất thiết phải từ chối cho ông mặt mũi, nên không phản đối, đáp ứng ngay. Sau khi hai người Bách Diệp và Hắc Phong xuống xe, Lam Lăng Nguyệt lấy từ trong bọc ra một chiếc váy bông màu xanh nhạt có tua rua, thay xong lại tết thành từng bím tóc thả trước ngực, sau đó cầm chiếc gương đồng nhỏ tinh xảo để soi, dùng cây lược gỗ chỉnh ngay ngắn lại phần tóc mái lộn xộn. Chuẩn bị ổn thỏa tất cả xong rồi mới xỏ đôi giày thiêu nhảy khỏi xe. Không tệ, vẫn là nữ trang nhìn hợp mắt hơn nhiều. Mắt Bách Diệp sáng ngời, vuốt vuốt chòm râu, mặc kệ tiểu đồ đệ ông mặc y phục màu gì, đều lộ ra một luồng linh khí, làm người ta nhìn thấy hết sức thoải mái. Lam Lan Nguyệt gật đầu, đứng giữa Bách Diệp và Hắc Phong, ba người dàn hàng đi phía Tông Phong Thiên Sơn. Ở phía đối diện, một đệ tử Thiên Sơn Tông đang đi tuần tra, phát hiện tông chủ và sư bá Hắc Phong dắt theo một nữ hài mặc váy xanh nhạt đi tới từ rất xa. Đại đệ tử Trầm Tử Hạo đang tuần tra, vội vàng gom các sư đệ đi về phía trước nghênh đón. Chúng đệ tử bái kiến tông chủ, sư bá Hắc Phong. Chúng đệ tử lần lượt trước mặt quỳ lại làm lễ. Đây là đệ tử cuối cùng ta mới thu nhận, Lam Lan Nguyệt. Từ nay về sau chính là tiểu sư muội của các ngươi. Hai tay Bách Diệp chắp ra sau, khí thế tông chủ lập tức hiện ra, vô cùng tự hào giới thiệu Lam Lan Nguyệt. Gần đây luôn nghe mấy vị sư bá sư thúc nhắc tới tông chủ thu nhận một nữ đồ đệ. Hôm nay may mắn được gặp tiểu sư muội đầu tiên, là vinh hạnh của các sư huynh. Ta tên là Trầm Tử Hạo, là đại đệ tử của sư phụ Thanh Hà, đỉnh Quang Vân Thiên Sơn Tông. Sau này tiểu sư muội có thể gọi ta là sư huynh Tử Hạo. Trầm Tử Hạo quay về phía Lam Lan Nguyệt thay mặt chúng sư đệ, tự giới thiệu. Các sư huynh đừng khách khí, sau này cứ gọi muội là Tiểu Nguyệt Nhi là được rồi. Rất hân hạnh được làm quen với các huynh. Mới vừa đến, sau này còn nhờ các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lam Lan Nguyệt đối với ánh mắt đưa tới của mọi người, không né không tránh, ung dung đối diện, đồng thời nàng cũng liếc qua Trầm Tử Hạo một cái, nhìn hắn tuổi tác không quá 16, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn ra tính cách của đại đệ tử Đỉnh Quang Vân khá ôn hòa. Thiên Sơn Tông này thiếu nhất chính là nữ đệ tử, tính ra toàn phái không quá nổi 100 người, huống chi là đệ tử thân truyền của tông chủ. Thời điểm mọi người đang đánh giá Lam Lan Nguyệt, thái độ của nàng hờ hững, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, để lại cho bọn họ ấn tượng tốt đẹp. Nhìn tuổi tác của nàng, đoán chừng không hơn 10 tuổi. Có thể có khí chất, khống chế toàn bộ này, quả không hổ là đồ đệ lọt vào mắt tông chủ. Được rồi, các người việc ai nấy làm tiếp đi, không cho nhìn chằm chằm đồ đệ của ta. Tử Hạo, người gọi mấy đệ tử mang hành lý của ba người chúng ta từ trên xe ngựa đến tổng đàn. Chúng ta đi lên trước, đoán chắc đám lão tử kia cũng chờ tới sốt ruột rồi. Hôm qua, Bách Diệp dùng bồ câu đưa tin, nói hôm nay có thể về tới Tông Phong, còn uy hiếp đám lão tiểu tử kia rằng ai không chuẩn bị lễ vật thì mỗi người bọn họ sẽ phải dắt tiểu đồ đệ lên trên đỉnh núi ở lại nửa năm. Đương nhiên ở lại nửa năm nghĩa là toàn bộ đồ ăn ngon sẽ bị vơ vét hết, toàn bộ trân tàng sẽ bị lôi ra sử dụng, các loại bổ dược linh đan tích góp được có giá trị đều sẽ bị cướp đoạt hết. Nghĩ đến những điều này, Bách Diệp không tự chủ cười thành tiếng. Sư phụ, người làm sao vậy? Tự nhiên lại cười gian trá như thế. Lam Lan Nguyệt vừa thở phì phò đi trên sơn đạo, vừa dò hỏi Bách Diệp đang đắm chìm trong thế giới riêng. Tiểu Nguyệt Nhi mau qua đây, vì sư có lời muốn nói với con. Bách Diệp kéo Lam Lan Nguyệt tới bên cạnh, kề sát tai nhẹ giọng nói. Lam Lan Nguyệt vô cùng ghét bỏ, liếc mắt khinh thường, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tiểu Nguyệt Nhi, sư huynh của ta lại muốn gieo họa cho người nào, còn tiết lộ chút tin tức cho sư thúc đi. Hắc Phong gần như bám sát vào Lam Lan Nguyệt, tò mò. Bí mật. Lam Lan Nguyệt hắt một chén nước lạnh dập tắt lòng hiếu kỳ của Hắc Phong, theo sát Bách Diệp đi về phía trước. Theo từ chân núi tới đỉnh núi Thiên Sơn Tông, tiêu hao thể lực thật sự không tốt chút nào, vất vả lắm mới tới được tổng đàn. Lam Lan Nguyệt dùng khăn lụa lau mồ hôi, đồng thời vươn cao người nhìn về phía trước, lập tức hoảng sợ. Tình thế như này, ở ngoài tổng đàn có thể dùng câu người chen để hình dung, phóng tầm mắt chỉ thấy người và người, ngoại trừ 12 người đứng phía trước màu sắc khác biệt, đứng phía sau y phục đều chung một kiểu ăn mặc. Lam Lan Nguyệt mắt chứng sợ hãi đám đông, có chút xây xẩm mặt mày. Sư phụ, ngày nào tổng đàn cũng nhiều người như vậy sao? Lam Lan Nguyệt bước từng bước nhỏ tới trốn bên cạnh Bách Diệp, nhỏ giọng hỏi. Đây là 12 phong chủ, chia ra từng đỉnh núi, cùng với chúng đệ tử bên trong của Thiên Sơn Tông. Nghi thức chào đón này đủ khí phách đấy. Chúng ta cứ đi qua, đừng quên lời ta đã dặn con. Bách Diệp tương đối hài lòng với nghi thức chào đón của chúng phong chủ cho tiểu đồ đệ của hắn. Được rồi, người lòng tham vô đáy, coi chừng đầy bụng. Lam Lan Nguyệt tức giận trả lại Bách Diệp một câu, nhớ tới lời ông nói bên tay mình, mắt không khỏi giật. Lão bất tử Bách Diệp Quynh thì vẫn múa mai quay cuồng, lão tiểu tử Hắc Phong người thì vẫn đen thui như cũ. Bách Diệp và Hắc Phong vừa đi vào, ngay lập tức lão già mặc áo xám mạc ngân và lão già mặc áo bào màu xanh Thanh Hà chỉ vào mũi hai người bọn họ, cất tiếng chào hỏi. Bách sư huynh, coi như huynh đã trở về, ném quyền chức thay mặt tông chủ cho đệ, làm đệ bận bịu sắp chết rồi. Vốn còn có vài sợi tóc đen, thấy mà bận đến nỗi biến thành trắng hết cả. Lão già mặc đồ tím ngạo thiên ôm một đống sổ sách trong tay, u oán nhìn Bách Diệp ném đủ loại sổ sách vào người Bách Diệp. Bách lão đầu, đây chính là tiểu nữ oa người mới thu nhận sao? Vẫn chưa hết nét trẻ con, được cái xương cốt cũng không tệ lắm. Trong nháy mắt, Lô Vũ một thân hồng bào yêu diễm xuất hiện phía sau Lam Lăng Nguyệt, cánh tay đặt lên bả vai, thủ pháp cực kỳ giống với mạc cốt trong sách cổ. Bỏ móng vuốt của người ra, mấy người các người nhanh lấy quà ra mắt tặng cho đồ đệ của ta đi. Chưởng phong của Bách Diệp thiếu chút nữa đánh vào cánh tay của hồng bào Lô Vũ, sau đó thổi sâu trừng mắt đoạt lấy Lam Lăng Nguyệt về cạnh mình. Sư phụ, nhân cơ hội hiện tại sao? Lam Lăng Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi Bách Diệp, xác nhận có bắt đầu hành động hay không. Còn người Bách Diệp tỏ sáng, gật đầu. Đồ đệ, nhờ vào con đấy. Lam Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu, ra sức điều chỉnh hô hấp, làm ra dáng vẻ dễ thương. Lúc Bách Diệp đứng trước mặt 10 lão già này đòi hỏi lễ vật, chớp mắt, cặp mắt nai tơ cùng với sự giúp đỡ của bộ y phục thanh nhã càng thêm vạn phần đáng yêu. Thế nào? Lô Vũ lão đầu, đồ đệ của ta không đáng yêu sao? Người không tặng quà ra mắt không thấy xấu hổ sao? Bách Diệp phẫn nộ quay về phía hồng bào Lô Vũ, cười gian trá. Tặng, nhất định phải tặng. Tiểu sư đệ muốn lễ vật gì? Lô Vũ nhìn vẻ mặt tươi cười vô hại của Lam Lăng Nguyệt, mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu. Quả nhiên Lô sư thúc rộng lượng, giống như lời sư phụ nói. Nguyệt Nhi nghe nói Lô sư thúc có tử đàn kim hồ, có thể nạp hải bách xuyên, không biết có thể lấy đó làm lễ vật tặng Nguyệt Nhi hay không. Lam Lăng Nguyệt cúi đầu thưởng thức ngón tay út, làm ra vẻ thẹn thùng, nói: Cái này. Lô Vũ ấp a ấp úng, thời khắc này hận không thể tự tát mình một cái thật mạnh. Còn người liếc sang Bách Diệp, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là lão ta thèm nhỏ dãi bảo bối của mình, nên nhân cơ hội bắt chẹt. Đây không phải nơi để thương lượng. Được rồi, người quay về cầm đến tổng đàn, đừng kéo dài thời gian nữa. Từng người bọn họ đang xếp hàng chờ dân lấy vật kia kìa. Bách Diệp quyết định dứt khoát cắt cãi lời Lô Vũ, ông cũng không thể để ông ta có một tí cơ hội nuốt lời nào. Trên mặt Lam Lăng Nguyệt gió yên sóng lặng, thế nhưng trong lòng đã phỉ nhổ Bách Diệp qua một lần. Không chỉ bán đứng chính mình, còn phải cố gắng tỏ ra dễ thương. Bách Diệp ở đằng trước nhận quà ra mắt hộ Lam Lăng Nguyệt, bận tới nỗi không phân biệt nổi đất trời, chỉ loáng thoáng cảm giác sau lưng có chút ớn lạnh, nhưng dù vậy cũng không ngăn nổi sự hấp dẫn của kỳ trân dị bảo. Lễ vật cũng đã thu xong, chúng phòng chủ đều nhổ ra một ngụm máu lớn, Mạc Ngân và Thanh Hà vốn đang yên ổn, lại bị Bách Diệp không ngừng nhảy nhót gây tổn thương, đau lòng nhìn đống lễ vật của mình cứ thế bị mang đi. Bọn họ vốn là đã chuẩn bị sẵn biện pháp, một cái bình thường, một cái vô cùng tốt, muốn xem thử lễ vật đầu tiên có chất lượng như thế nào rồi mới ra quyết định. Ai ngờ lễ vật dân đầu tiên lại bị Bách Diệp và tiểu đồ đệ kia lừa mất bảo vật trắng phong của Lô Yêu Nghiệt, cũng không muốn bị so sánh. Dù sao, chúng phong đệ tử hôm nay có thể nhìn thấy kết quả là kế hoạch làm thịt dê béo của Bách Diệp thành công rồi. Tiểu Nguyệt Nhi tại đây, tạ ơn các vị sư thúc ưu ái. Cướp đoạt nhiều lễ vật của người ta như vậy, làm Lăng Nguyệt tự nhiên còn tặng thêm một đao. Tiểu sư điệt thật hiểu chuyện. Trong lòng chúng lão già biết rõ, sao có thể là bé con được, là tiểu hồ ly còn tạm được. Canh giờ không còn sớm, lộ trình nửa tháng ta và tiểu đồ đệ đã mệt mỏi. Các người trở về phòng hết đi. Buổi tối ngày mai lại chuẩn bị tiệc phong yến. Bách Diệp hư lạnh một tiếng, rồi rất không phúc hậu hạ lệnh đuổi khách. Lô Vũ và mấy vị phong chủ còn lại cũng chẳng nói thêm gì, liền dẫn đệ tử các phong cáo từ. Một cách qua đi còn sót lại hơn 100 người, rốt cuộc làm Lăng Nguyệt cũng có thể thở. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phô trương lớn như vậy, nói không khẩn trương là lừa quỷ. Nguyệt Nhi tới đây, ta giới thiệu cho con đệ tử cuối cùng của vi sư. Năm người đứng trước hàng này là năm vị sư huynh của con, cũng là đệ tử thân truyền của ta. Bách Diệp chỉ vào năm đệ tử đứng hàng đầu tiên giới thiệu cho Lam Lăng Nguyệt. Chào tiểu sư muội, ta là đại sư huynh Túc Diệp, đây là nhị sư huynh muội Dạ Hàn, tam sư huynh Quân Thanh Ngạo, tứ sư huynh Hách Liên Vũ, ngũ sư huynh Nam Cung Dục. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Từ lúc Bách Diệp đứng một bên đằng sau để nhịn hết nổi, thật sự sư phụ và tiểu sư muội này phối hợp không chê vào đâu được, quay mấy vị sư thúc như giấy. Hoan nghênh tiểu sư muội. Bốn vị khác cũng nhao nhao a dua nói. Xin chào các vị sư huynh. Lúc Túc Diệp giới thiệu cho mình, làm Lăng Nguyệt quét một vòng năm người, đại khái nhìn tuổi tác một chút, đoán Túc Diệp lớn nhất cũng chỉ tầm 16, năm tính cách thật đúng là khác nhau một trời một vực. Tính thêm nàng nữa thì là 6 loại tính cách. Không khỏi liếc mắt, nhìn Bách Diệp một cái, không nhìn ra bề ngoài điên khùng, vậy mà dính đến chính sự lại vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên xuất hiện thêm năm sư huynh, từ đây làm Lăng Nguyệt cũng không còn phải chiến đấu anh dũng một mình. Làm quen sơ sơ một chút về tình hình tổng đài, làm Lăng Nguyệt được an bài ở tại Mạc Vân Cát. Năm vị sư huynh chuyển hành lý của làm Lăng Nguyệt tới lầu cát, sau đó đi ra ngoài. Bọn họ nhìn thể chất tiểu sư muội này khá là suy yếu, đoán chừng là do lặn lội đường xa mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Nhìn bố cục lầu cát trang nhã, mặt bàn không dính tí bụi, ngồi bên cạnh bàn, trong lúc lờ đãng đụng phải ấm trà đặt chính giữa bàn gỗ, làm từ đàn hương, ấm nóng, chắc trước khi nàng tới, đã chuẩn bị sẵn nước trà sợ nàng khát. Một hành động nhỏ vô tình lại khiến lòng Lam Lăng Nguyệt ấm áp, ở đây nàng mới có cảm giác gia đình. Bữa tối được ngũ sư huynh Nam Cung Dục đưa tới gian phòng. Nam Cung Dục nhìn tuổi tác không quá 11-12 tuổi, chí khí trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tiểu sư muội, ngũ sư huynh mang đồ ăn tới cho muội, những lúc còn nóng mau ăn đi, thân thể muội rất yếu cần phải bồi bổ. Nam Cung Dục nhìn qua có chút ngây ngô, bớt quá có loại cảm giác hồn nhiên ngốc nghếch đáng yêu. Cảm ơn ngũ sư huynh. Huynh đã ăn chưa? Làm Lăng Nguyệt ngồi xuống, nhìn cái đùi gà lớn, một đĩa thịt sốt mộc nhĩ, còn có tôm chiên dầu, buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ, có vẻ không tốt. Huynh đã ăn một ít rồi. Nam Cung Dục ấp úng quay mặt, vừa rồi một lòng một dạ đưa cơm cho tiểu sư muội, hắn chỉ hấp qua chút cháo, khiến cho cái bụng của hắn không được ăn no, phát ra tiếng kêu phản đối, không khỏi đỏ bừng mặt. Không chờ Lam Lăng Nguyệt mở miệng, đã nói có chuyện quan trọng cần làm, vẻ mặt chạy ra ngoài. Một trận gió thổi vào lầu cát, Lam Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng Nam Cung Dục lao nhanh, không khỏi cười ra tiếng. Tiểu sư huynh này đáng yêu quá, ngay cả nói dối cũng không biết. Năm thứ nhất đó, Lam Lăng Nguyệt ở phái Thiên Sơn, chính là do năm vị sư huynh chỉ dẫn bắt đầu luyện tập nội công tâm pháp của phái Thiên Sơn, bởi Bách Diệp nói rằng nội công tâm pháp là mệnh môn của việc tu luyện võ công, thể chất Lâm Lăng Nguyệt khá là suy yếu, không thể mù quáng luyện tập được. Vì lẽ đó, năm thứ nhất này, Lâm Lăng Nguyệt luôn là canh tư rời giường luyện tập thân thể, rồi ở đỉnh cao nhất của Thiên Sơn Tông hấp thụ tinh hoa trời đất luyện nội công tâm pháp. Không thể không nói, quả thật Lâm Lăng Nguyệt là kỳ tài luyện công. Mới qua nửa năm, nội lực bên trong cơ thể Lâm Lăng Nguyệt không những không tản mất mà có dấu hiệu ngưng tụ. Chỉ sau nửa năm, Bách Diệp đã bắt đầu để Lâm Lăng Nguyệt tu luyện khinh công và kiếm thuật căn bản. Đông đi xuân tới, trong chớp mắt, một năm cứ như vậy qua đi. Trên đỉnh Thiên Sơn Tông, Bách Diệp một thân cẩm bào xanh đen vừa nằm trên thân cây mọc ở vách núi vừa uống rượu, nhìn sáu đệ tử thân truyền bên mình luyện võ, hiếp mắt nhìn về phía Lâm Lăng Nguyệt một lúc, vô cùng tự hào. Một năm qua, tiểu đồ đệ của hắn có thể nói tiến bộ thần tốc. Một năm trôi qua, Lâm Lăng Nguyệt chậm rãi trưởng thành, vòng một đã có chút nảy nở. Một năm này, ngũ quan của Lâm Lăng Nguyệt cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là khuôn mặt tái nhợt đã trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Cao hơn năm ngoái 5cm, đôi mắt lấp lánh sau đêm nhìn chằm chằm trên cây xem sáu người bọn họ luyện tập với Bách Diệp. Lão đầu, người ngồi trên cây còn dám uống rượu, người không sợ khi không cẩn thận sẽ té xuống sao? Phía dưới là vách cao vạn dặm, có khi ngay cả người cũng không chịu nổi. Mấy tháng này, Lâm Lăng Nguyệt luyện được đều là căn cơ kiếm pháp, nàng cực kỳ không vừa ý. Đã mấy lần nàng hỏi Bách Diệp kiếm quyết, hắn nói nàng căn cơ không ổn, không chịu đi vào khuôn khổ. Tiểu Nguyệt Nhi, vì bí mật của người, ta không thèm so đo với người. Bách Diệp nhìn năm đồ đệ đang cười trộm, oán hận nhìn Lâm Lăng Nguyệt liếc mắt một cái. Nhà đầu này thật sự là tiểu đồ đệ của Hắc Phong, thế nhưng học võ lại không cần đến cấp độ, căn cơ rất quan trọng, chỉ là nhà đầu này tính tình hơi khiếm khuyết trầm ổn. Sư phụ, mấy người chúng con không nghe thấy gì hết, nếu không chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Nếu như tiểu sư muội thắng, vậy người hãy truyền thụ kiếm quyết cho muội ấy. Nếu như người thắng, thì để tiểu sư muội rửa chân cho người 10 ngày. Khóe miệng Hách Điền Vũ ra vẻ nghiền ngẫm, năm sư huynh đệ bọn họ, lòng dạ đen tối hiểm độc, mù mà quỷ quái. Lâm Lăng Nguyệt nghe thấy đề nghị này, khuôn mặt nàng tái nhợt, nhớ lần trước nàng sánh mạnh sai, khiến nàng không còn đường về, phải rửa sạch chân thối cho Bách Diệp lão đầu 10 ngày, nghĩ vậy vẫn còn thấy chua xót. Được, quyết định như vậy đi. Tiểu Nguyệt Nhi, lại đây, thì đấu theo nguyên tắc cũ, phân định thắng thua. Bách Diệp bỗng chốc hưng trí, lần trước Tiểu Nguyệt Nhi rửa chân, ấn chân cho ông rất thoải mái. Chuyện này, sư phụ, một lát nữa, con và Ngũ sư huynh định đi tìm Hắc Phong sư thúc để lấy thêm dược hoàng, hôm nay con tự bỏ kiếm quyết. Lâm Lăng Nguyệt vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Nam Cung Dục, trong lòng lại hung hăng chăm chọc lòng dạ hiểm độc của Hách Liên Vũ. Một năm sống chung này, nàng đánh giá đại sư huynh chính là trầm ổn nghiêm nghị, nhị sư huynh thì lại lãnh ngạo khí phách, tam sư huynh thì yêu nghiệt rối loạn, tứ sư huynh lòng dạ hiểm độc, Ngũ sư huynh lại là thuần lương ngốc nghếch. Đúng vậy, sư phụ, con và tiểu sư muội đi trước. Nam Cung Dục hơi sững sờ, đời đẫn gật gật đầu rồi chạy đến bên cạnh Lâm Lăng Nguyệt, hai người hoảng hốt trốn đi. Xem ra không có trò hay để xem, ta không được chơi chút nào. Đi thôi, chúng ta đi Tây Lương Đình uống trà đi. Hách Liên Vũ nhún vai, tiểu hồ ly cũng đã chạy, sẽ không được chơi nữa. Mà tóm lại, theo sát Phiêu Miểu Phong lần trước, lúc Hắc Phong lão đầu đang thu thập tàn cuộc ở phòng luyện đan, tóc cực kỳ giống ổ chim, y sam rách nát, trên mặt chỗ đen chỗ hồng, thật tức cười, miệng lẩm bẩm. Hách Điền Vũ, người dám đem ta thanh tâm đan biến thành mau dược hoàng. Trong lúc Lâm Lăng Nguyệt và Nam Cung Dục đi tới Phiêu Miểu Phong, đúng lúc ấy thì nhìn thấy cảnh này, cố nén cười đi vào. Hắc lão đầu, người đang luyện dược gì vậy? Phản ứng này cũng quá kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Lam Lăng Nguyệt nhìn tạo hình mới của Hắc Phong không nhịn được, cười ra tiếng. Đi hỏi tứ sư huynh của ngươi đi, biến ta thành cái dạng này. Hắc Phong lên án, chỉ vào đầu tóc của mình. Sư muội, hay là chúng ta đi thôi, nếu để Hắc Phong sư thúc biết được sẽ nhổ sạch lông của chúng ta. Vậy hôm nay muội muốn đi cũng không được rồi. Nam Cung Dục hạ giọng nói nhỏ bên tai Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt cho hắn ánh mắt an tâm rồi ngồi xổm xuống thu thập tàn cục với Hắc Phong. Nàng biết trình độ độc dược của Hắc Phong sư thúc lên đến tầng cao nhất, mà nàng kiếp trước lại là thiên tài đông y của gia tộc, đối với y thuật cũng được coi như uyên bác, một năm này cũng đã sớm tìm cơ hội lén đến thỉnh giáo sư thúc. Có phải còn tìm sư thúc có chuyện hay không? Đột nhiên biết điều giúp ta thu dọn, ta có chút không quen. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Hắc Phong là không quen với việc tiểu hồ ly kiêu ngạo này giúp mình thu dọn tàn cục, nhìn sắc mặt nàng nhất định là phi gian tức đạo tặc. Sư thúc nói sai rồi, người ra ngoài uống trà trước đi, còn vào ngũ sư huynh giúp người thu dọn xong rồi chúng ta sẽ nói. Không vội. Lam Lăng Nguyệt cười híp mắt nhìn Hắc Phong, ý bảo ông đi ra ngoài uống trà trước. Nam Cung Dục cũng không rõ tiểu sư muội này lại đang đánh chủ ý gì lên đầu hắn, nhưng người hắn thương yêu nhất chính là Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt bảo hắn làm cái gì thì dù thế nào hắn cũng không cự tuyệt. Được rồi, tiểu hồ ly, có lời thì nói thẳng đi, sợ nhất là nhìn thấy bộ dáng của người cười hiếp mắt. Hắc Phong cảm giác xung quanh âm u, lông tơ sắp dựng thẳng. Là thế này, Nguyệt Nhi rất thích y độc thuật, mặc dù trình độ dịch kinh bói thuật của Bách lão đầu rất thâm sâu, võ thuật cũng là cấp bậc hạng nhất, thế nhưng Nguyệt Nhi không có hứng thú với dịch kinh bói toán, con cảm thấy y độc thuật mới chính là vô song, có thể truyền thụ cho con được hay không? Lam Lăng Nguyệt tân bốc Hắc Phong, đồng thời cũng sử dụng kỹ thuật làm nũng. Nhưng độc y thuật của ta chỉ truyền thụ cho đệ tử chân truyền, nếu để sư phụ người biết chắc sẽ cho nổ Phiêu Miểu Phong của ta mất. Hắc Phong hiếp mắt suy tư, kỳ thật mấy đồ đệ kia không ai có thể kế thừa trình độ y độc thuật của ông. Tiểu đồ đệ lại là độc thể, tiểu Nguyệt Nhi thật có thiên phú, có thể kế thừa y độc song tuyệt, có lẽ còn có thể giúp đỡ ông nhanh chóng tìm được cách giải độc cho Âu Dương Mạc Thần. Có được hay không? Người không nói còn không nói, tiểu sư huynh cũng sẽ không nói. Cứ quyết định như vậy, mỗi ngày con sẽ dành thời gian tới đây để thỉnh giáo người. Lam Lăng Nguyệt thấy sắc mặt của Hắc Phong hơi buông lỏng thì đã biết thành công. Nàng không cầu trình độ võ công của mình mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể nắm giữ y độc song tuyệt. Sau này nàng xuất môn thì có thể chân chính liếc nhìn thiên hạ. Hắc Phong nhìn Lam Lăng Nguyệt rồi nhìn vẻ mặt ngốc của Nam Cung Dục, cuối cùng đồng ý, sau này mỗi ngày sẽ dùng 3 canh giờ để tự mình chỉ cho Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt được rèn luyện y độc dược cũng có đảm bảo, tâm tình tự nhiên thông thuận rất nhiều. Mỗi buổi sáng nàng luyện tập kiếm pháp và khinh công cơ bản, buổi chiều lại bỏ ra thời gian học y thuật với Hắc Phong. Trong quá trình chỉ dạy, Lam Lăng Nguyệt học, Hắc Phong thu hoạch nhiều hơn, rất hài lòng Lam Lăng Nguyệt. Vốn cho rằng nàng chỉ là một trang giấy trắng, nhưng không ngờ nói y thuật tầm trung không phải là lý luận suông. Ông nghe được nhiều điều giống như xối nước lên đầu, nói rất nhiều điều mới mẻ độc đáo về phương pháp cứu người, mổ bụng phá bụng, đầu thủ vật đẳng, chưa bao giờ nghe thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, ông cảm thấy như mình nhặt được bảo vật, cảm thấy có người kế tục, đồng thời càng hiếu kỳ đầu nhỏ Lam Lăng Nguyệt sao lại có nhiều y học thuật như vậy. Mà mỗi lần dò hỏi chuyện này, tiểu hồ ly luôn luôn lừa gạt. Bởi vì Lam Lăng Nguyệt là nữ nhân, Bách Diệp không hy vọng sau này nàng sẽ sống tại Tinh Phong Huyết Vũ, nên đã âm thầm chỉ truyền dụ cho nàng chí thượng khinh công và hư ảnh kiếm thuật. hư ảnh kiếm thuật này thì lại là kiếm pháp hạng trung, không thích hợp luyện thành, nhưng Lam Lăng Nguyệt lại mừng rỡ. Luyện kiếm pháp dựa vào sách thuốc song tuyệt mà Hắc Phong lão đầu để lại cho nàng chế thuốc độc, gây tai họa cho Bách Diệp lão đầu, chỉnh Nam sư huynh một chút, trái lại thu được không ít lợi. Nguyệt Nhi, còn đứng lại đó, còn mau sửa lại da vi sư về như cũ đi. Bản mặt già nua của ta như vậy, nửa trắng nửa đen, sao dám ra ngoài gặp người khác? Bách Diệp vừa bất mãn, sóng giận, vừa phi như bay vào trong rừng cây nhỏ, định tóm lấy Lam Lăng Nguyệt. Lão đầu, người không cảm thấy như vậy rất khí phách sao? Nói thật cho người biết, trong 3 ngày dược phấn này sẽ bám chắc, không cách nào lau chùi được. Lam Lăng Nguyệt vừa trêu chọc trả lời Bách Diệp, vừa tăng nhanh bước chân. Hư ảnh kiếm pháp hiện tại của nàng luyện được bình thường, cũng coi là trình độ trung thượng đẳng, nhưng khinh công lại vượt qua cả Nam sư huynh. Muốn hỏi vì sao kiếm pháp và khinh công của nàng lại có sự khác biệt lớn như vậy, đáp án chính là luyện khinh công tốt mới có thể không tốn tới một khắc đồng hồ, có thể đến chỗ Hắc Phong sư thúc lén lút học y thuật và độc thuật. Nhìn Bách Diệp phía sau sắp đuổi kịp mình, Lam Lăng Nguyệt sẽ nhanh thành đường cong, từ trong tay áo phóng ra mấy thanh ngâm châm, nhắm thẳng vào dương huyệt dưới nách Bách Diệp. Bách Diệp quá sợ hãi, trái nhìn, phải tránh, thổi sâu trừng mắt. Nguyệt Nhi, rốt cuộc con theo lão đầu Hắc Phong học được bao nhiêu tà thuật, con thành thật trả lời cho ta. Bách Diệp vận đủ chân khí, bật người lên không, vượt qua ngăn cản đường đi của Lam Lăng Nguyệt. Kỳ thật 3 năm trước, bản thân cũng phát hiện Tiễn Nguyệt Nhi luôn mân mê một ít dược hoàng cổ quái hiếm lạ. Ông liền biết tiểu nha đầu này đối với y độc thiên phú hơn người, cho nên mấy năm nay, ông mắt nhắm mắt mở chưa từng vạch trần. Nào biết tiểu nha đầu này gần đây càng ngày càng trắng trợn, nhất định đã Hắc Phong lão đầu sai khiến nàng, vì chỉ có ông ta mới biết được dương huyệt là mệnh môn của mình. Làm Lăng Nguyệt hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau 2 bước, duy trì khoảng cách với Bách Diệp. Chỉ là nhìn mặt ông nửa đen nửa trắng, thật sự tức cười. Nhìn sắc mặt sư phụ, hẳn đã biết chuyện mình học y độc bên Hắc Phong sư thúc từ lâu. Đã như vậy thì mình sẽ tung ra toàn bộ chiêu trò. Sư phụ, kỳ thật cũng không học bao nhiêu. Học y thuật và độc thuật còn có một chút thuật dịch dung đơn giản. Lão nhân gia ngài cũng biết, còn chẳng thích thú gì mấy cái kinh dịch bát quái mà. Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt trưng ra nụ cười, tiến lên kéo cánh tay Bách Diệp, hùng hồn nói. Bách Diệp đi xéo, ý đồ muốn dùng sự lạnh lùng để che giấu suy nghĩ thật của bản thân, hừ lạnh quay mặt đi, hai tay chắp sau lưng, rất giống hình ảnh một lão già bị ức hiếp. Những điều cần nói con đã nói hết, còn làm ra vẻ không để ý tới con. Xú lão đầu, con đi 7 chim trĩ hoang nướng ăn đây. Làm Lăng Nguyệt liếc Bách Diệp, thấy mỗi chân của ông di chuyển, liền biết ngay lão đầu này lại bắt đầu làm ra vẻ, không hứng thú bỏ lại một câu, sau đó tung người bay đi bắt chim trĩ hoang đang kiếm ăn cách đó không xa. Bách Diệp thấy mưu kế nhỏ của mình bị vạch trần, dậm chân huỳnh huỵch, quẳng đi bộ mặt già nua, chủ động giảng hòa với Lam Lăng Nguyệt, thành ra cứ dây dưa không dứt. Dáng người Lam Lăng Nguyệt linh hoạt, bắt 2 con chim trĩ chạy toán loạn trong rừng, sau đó dùng đánh lửa bắt đầu nướng trên cái khung giữ. Nhèo mắt nhìn ánh lửa, không thèm nhìn Bách Diệp cách đó không xa. Nhìn một mảnh đá rụng vàng khô, Lam Lăng Nguyệt rơi vào trầm tư. Đã vào thu đông, mình đến Thiên Sơn Tông đã được 5 năm. Qua 5 năm, bản thân từ bé nhỏ dần trưởng thành, nàng đặt 3 phần tinh lực vào võ học, 7 phần còn lại lên trình độ y độc thuật. Bởi vì khoảng cách Thiên Sơn Tông Phong cách Hỏa Linh Quốc khá gần, 2 năm gần đây, Lam Lăng Nguyệt lợi dụng danh nghĩa ra ngoài tu hành, thường xuyên chạy tới Hỏa Linh Quốc. Y thuật vốn dựa vào kinh nghiệm thực tiễn càng phong phú mới có thể đạt tới mức độ cao. Sau khi ngẫm lại đã lâu, nàng dùng tiền tích góp của bản thân mở ra y trạch Quỷ Trung Đường tại Hỏa Linh Quốc. Vốn chỉ là tùy tiện chơi vui một lúc, nhưng cùng với danh tiếng càng lúc càng lớn, nàng cũng thuận thế phát triển thế lực của chính mình, lập ra 5 phân đường. môn đồ đệ tử cũng có gần nghìn, người trong giang hồ gọi nàng là quỷ la sát, chưa từng có ai nhìn thấy mặt thật của nàng. Trong lời đồn, nàng luôn là một diện mạo yêu hồng cẩm bào cùng với chiếc mặt nạ hồ ly quỷ. Lúc tâm tình tốt sẽ cướp người đoạt mệnh trong tay Diêm Vương. Lúc tâm tình không tốt, cho dù ném một số tiền lớn để nàng cứu mạng cũng trả lại nguyên bản. Nghĩ gì thế? Thịt bị con nướng cháy hết rồi. Bách Diệp là do ngửi thấy mùi khét bốc lên từ chim trĩ hoang, các ngàn Lâm Lan Nguyệt đang rơi vào trầm tư, cuống cuồng bước tới lật chim trĩ hoang sang mặt bên. Không có gì, chỉ là cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Sư phụ, người tìm hiểu về thuật dịch dung được bao nhiêu? Lâm Lan Nguyệt ngẩn ngơ, trong giây lát nghĩ tới điều gì đó, liền dò hỏi Bách Diệp đang chuyên chú nướng chim. Trong trí nhớ, lúc nàng vừa mới tiếp xúc với thuật dịch dung trong dược điển, hết sức si mê bởi vì nàng từng hoài nghi về dung mạo hiện tại của mình không phải là thật, không chỉ một lần, nên căn cứ theo ghi chép phương thuốc phá giải thuật dịch dung tự mình chế dùng thử, nhưng khuôn mặt trừ bỏ sưng đỏ do mẫn cảm còn lại tướng mạo không thay đổi gì. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chính là không nắm chắc, nhớ lại ký ức kiếp trước. Năm 10 tuổi kết bạn với Công Tôn Hạ tạo nên một đoạn nghiệt duyên, mà kiếp này năm 9 tuổi đã tới Thiên Sơn Tông ngơ ngẩn, ngẩn ngơ qua 5 năm. Nhưng cho dù số mệnh đi lệch quỹ đạo, dung mạo phải trời sinh mới đúng. Lần theo thời điểm nàng tra tìm có phát hiện một tờ giấy không hoàn chỉnh, bên trong dược điển có miêu tả phá nhan đan, không khỏi trợn to cặp mắt. Dược điển ghi lại, dùng phá nhan đan sẽ không để lại bất cứ dấu vết thay đổi dung nhan nào, hoàn toàn tự nhiên, chỉ là trên tờ giấy không hoàn chỉnh này không đề cập đến phương pháp điều chế phá nhan đan và phương thuốc phá giải. Điều này làm cho Lam Lan Nguyệt hết sức buồn phiền. Về sau, nàng có đi hỏi Hắc Phong sư thúc, Hắc Phong nói rằng lúc ông ấy lấy được bảo điển thì đã như thế, ông cũng không hứng thú với dịch dung nên không nghiên cứu sâu. Vừa mới giật mình, nàng chợt nhớ lần đầu tiên gặp Bách Lão Đầu, trong lúc vô tình Bách Lão Đầu đã nói mình có dung nhan vượt trội, chẳng lẽ ông ấy có nghiên cứu thuật dịch dung sao? Ta không hiểu. Bách Diệp thông thả lật qua lật lại chim trĩ trên giá nướng, chậm chạp trả lời. Vậy lúc trước ngươi gặp con, vì sao nói con có dung nhan vượt trội? Đàm Đăng Nguyệt tức giận trừng Bách Diệp. Đó là vì muốn nhận con làm đồ đệ, nhất định phải khen con chứ. Bách Diệp có ý định nhạo báng Lam Lan Nguyệt, ai bảo vẻ mặt ông thành cái dạng như thế này. Vậy sao? Cái này là con bắt được, người muốn ăn thì tự mình bắt đi. Lam Lan Nguyệt đoạt lấy chim trĩ nướng đã được Bách Diệp nướng chín, đang chuẩn bị ăn, không thèm để ý tới ánh mắt u oán của Bách Diệp, vừa ăn vừa đi về phía Thiên Sơn Tông. Xem ra nếu muốn cởi bỏ bí ẩn vây quanh nàng phải trở lại nơi bắt đầu. 5 năm nàng cũng rất tò mò người Lam gia nhìn thấy nàng sẽ có vẻ mặt như thế nào. Vào sáng sớm 2 ngày sau, Lam Lan Nguyệt nói cho 5 vị sư huynh và Bách Diệp về quyết định muốn rời khỏi Thiên Sơn Tông để trở về Kim Hoa Quốc của bản thân. Chẳng qua vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng kiếm của ngũ sư huynh Nam Cung Dục đánh rơi trên mặt đất. Tiểu sư muội, muội thật sự muốn xuống núi sao? Thời điểm Nam Cung Dục nghe được tin Lam Lan Nguyệt muốn xuống núi, vẻ mặt trở nên mất mát. Dù sao cũng là sớm chiều chung sống với sư muội, đột nhiên nàng muốn rời khỏi, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lam Lan Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Dục an ủi, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. 5 năm ở phái Thiên Sơn, nàng đã coi 5 vị sư huynh và mấy vị sư thúc như người nhà mà đối đãi. Mặc dù quả thật biết quyết định này của mình là đường đột, nhưng lòng nàng đã quyết. Trong 5 năm này, nàng cũng rất nhớ mong mẫu thân Thu Nhược Thủy và đệ đệ Tiểu Hạo Nhi vừa tròn 6 tuổi. Phương thức liên lạc duy nhất giữa nàng và mấy người đó là bồ câu đưa tin. Tuy rằng mỗi lần mẫu thân nàng hồi âm đều dùng từ bình an để hình dung, nhưng dù sao khối ung nhọt tại Lam Phủ chưa nhổ tận gốc, hiện tại nàng cũng coi như đủ lông đủ cánh, món nợ Lam Phủ nợ mẹ con bọn họ cùng đến lúc phải trả lại rồi. Khi nào chuẩn bị đi? Bách Diệp nghiêm trang, ngoài ý muốn, khác hẳn với vẻ điên khùng thường ngày, như hai người khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen. Trưa hôm nay, tối hôm qua con cũng đã thu dọn hành lý xong rồi. Thời gian trước, ta có cho người đúc một thanh hàng băng kiếm, vốn là đợi sinh nhật 15 tuổi của con, sẽ tặng cho con. Nếu đã muốn rời khỏi, lấy làm lấy vật chia tay tặng cho ngươi vậy. Ở đây chờ ta tới hàng động lấy kiếm. Bách Diệp không đợi Lam Lan Nguyệt trả lời đã xoay người bay lên không. Ông còn lâu mới chịu để Tiễn Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt của ông vào lúc này. Bách lão đầu hôm nay có chút kỳ quái. Quân Thanh Ngạo xoắn loạn tóc rủ trước ngực, cảm khái nhìn bóng lưng Bách Diệp. Bách lão đầu ngày nào mà chẳng quái gở. Đúng rồi, Tiễn Nguyệt Nhi, chốc nữa huynh sẽ đưa cho muội món đồ chơi mới nghiên cứu. Nói không chừng trên đường gặp phải một tên mắt có tật, muốn cướp nhan sắc, cỡ này vừa vặn có thể phát huy công dụng rồi. Hách Liên Vũ rất không sợ chết, tiến đến bên cạnh Lam Lan Nguyệt. Lam Lan Nguyệt rất phối hợp, gửi qua một cây đắm, vừa nhanh vừa chuẩn cho Hách Liên Vũ cặp mắt cấu trúc. Nhị sư huynh, tiểu sư muội bắt nạt đệ. Hách Liên Vũ bị đánh vào mắt, cầu xin sự giúp đỡ của Dạ Hàng đang bên cạnh mình. Huynh không phải thuốc mỡ tiêu sưng, đệ vẫn nên để tiểu sư muội đánh tiếp, chờ muội ấy đánh thoải mái sẽ cho đệ thuốc tiêu sưng. Dạ Hàng nhún vai thờ ơ nhìn hai người đang đấu đá, nhảy sang một bên. Hách Liên Vũ xin giúp đỡ không có kết quả, hạ quyết tâm liền ngồi dưới đất trực tiếp bắt đầu trình diễn màn khóc lóc ôm sờm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ai có thể nghĩ một tuấn mỹ thiếu niên 16 tuổi có thể làm ra những chuyện này. Lập tức Lam Lan Nguyệt mất hứng thú, khinh bỉ ném thuốc tiêu sưng cho Hách Liên Vũ. Mọi người cùng nhau rời khỏi nơi luyện võ. Lam Lan Nguyệt mới trở về lại Mạc Vân Cát, còn chưa kịp ngồi vào ghế, Nam Sư Huynh đã gõ cửa đi tới, mỗi người đều đưa tặng lễ vật của mình. Túc Diệp là nhân sâm ngàn năm chế thành đại bổ hoàng, Dạ Hàng thì lại tặng cho Huyền Băng ngân châm tinh xảo nhẹ nhàng, Yêu Nghiệt biến thái Quân Thanh Ngạo thì là một ít dưỡng da tuyệt phẩm. Hách Liên Vũ khá là lĩnh khỉnh, rất hào phóng khi tặng cho cả một bọc to đựng gần hết chỉnh cổ dược hoàng, được tính là thành công do chính bản thân thí nghiệm. Còn Nam Cung Dục lại đưa toàn bộ dược liệu tuyệt phẩm mà bản thân nhặt nhạnh được trên Thiên Sơn Phong đựng vào trong một chiếc hòm, thuận tiện cho Lam Lan Nguyệt bảo quản dùng khi khẩn cấp. Nhìn đủ loại lễ vật bày trong phòng, trong lòng Lam Lan Nguyệt trào dâng niềm ấm áp chua xót. Lúc rảnh rỗi nhất định phải tới Kim Hào Quốc thăm muội đấy. Lam Lan Nguyệt kìm nén tâm tình của mình, cố kéo lên nụ cười. Còn phải nói sao? Không muốn cười thì đừng cười. Cười xấu như vậy, nếu không có ai thèm lấy thì thế nào? Quân Thanh Ngạo cực kỳ khinh miệt nụ cười gượng của Lam Lan Nguyệt. Huynh không cần lo. Lam Lan Nguyệt tức giận trừng mắt Quân Thanh Ngạo. Bách Diệp mất tích từ buổi trưa thẳng đến trước khi Lam Lan Nguyệt rời khỏi một khắc đồng hồ mới chịu trở về. Vô cùng mệt mỏi, cầm hàng băng kiếm trong tay đưa cho Lam Lan Nguyệt. Lam Lan Nguyệt kéo mở vỏ kiếm sắc đỏ, thử kiếm, thần kiếm sắc bén vô cùng, sáng loáng trong suốt, là một thượng phẩm hiếm thấy. Đặc biệt vỏ kiếm màu đỏ yêu mị càng làm tôn lên khí chất của bản thân. Sư phụ, cảm ơn, lễ vật này con rất hài lòng. Lam Lan Nguyệt hiếm khi dùng hai chữ sư phụ để gọi Bách Diệp. Kiếm này rất hợp với con. Xú nhà đầu, đi nhanh đi. Hát phòng sư thúc của con ở Huyền Vương Phủ tại Kim Hòa Quốc. Nếu như con gặp khó khăn gì, có thể trực tiếp tìm ông ấy. Bách Diệp không chịu nổi cảnh đi biệt, tiểu nha đầu thường ngày gây họa đã trưởng thành thành đại nha đầu đủ lòng đủ cánh, muốn bay đi rồi, trong lòng ông ngũ vị tạp trần. Dạ. Lam Lan Nguyệt cũng không phải người lập dị, gật gật đầu, sau đó được mấy vị sư huynh hộ tống xuống núi. Các sư huynh trở về đi, tự muội đi là được rồi. Sau khi Lam Lan Nguyệt tới dưới chân núi, ý bảo năm vị sư huynh đưa tiễn rời đi, còn bản thân phân phó người đánh xe đi vòng qua Hỏa Đình Quốc, tiện cho bản thân lén lút tới Quỷ Trung Đường làm một ít chuyện. Tại Huyền Vương Phủ, Kim Hoa Quốc, Âu Dương Mạc Thần mặc bộ hắc bào luyện kiếm ở hậu viện Huyền Vương Phủ, còn người lạnh lẽo đưa mắt liếc ra phía sau. Kiếm phong sắc bén phóng ra, thẳng tắp chặt vào sư tử đá của hậu viện. Đi ra! Âu Dương Mạc Thần, vốn tính khí lạnh đùng càng thêm trở nên quỷ dị, từng trận gió lạnh, trong con ngươi đen sẫm nhìn không thấy đáy, vết sẹo trên cổ tay giống như một con nhện ma quái, càng khiến hắn tăng thêm mấy phần quý khí. Trong 5 năm qua, hắn làm mưa làm gió trên chiến trường, chiến công đầy rẫy, tay cầm quyền lực binh mã Kim Hoa Quốc, nhưng lời đồn hắn thủ đoạn tàn độc, trong người là kỳ độc khát máu như mạng, 15 tháng giêng hàng năm đều phải uống máu âm nữ. Vì lẽ đó, nhân gian Kim Hoa Quốc gọi hắn là Quỷ Vương. Hơn nữa, có người vào dịp Tết Trung Nguyên còn dùng bức họa hắn để trừ tà. Đối với những lời đồn đại này, Âu Dương Mạc Thần không thèm để ý, ngược lại còn không bài xích cách gọi này. Cuộc sống hiện tại của hắn chính là như vậy, mỗi năm đều phải chịu sự hành hạ dày vò, đến tận chết đi sống lại khi độc phát tác. Đồ đệ là ta. Hắc Phong vỗ vỗ trái tim nhỏ đang hoảng loạn, từ bên cạnh con sư tử đá ló đầu ra ngoài. Có việc thì nói đi. Vẻ mặt Âu Dương Mạc Thần lạnh lùng, không dịu đi một chút nào. Là như vậy, hiện tại đã vào đông rồi, thì một tháng nữa chính là ngày độc phát. Vì sự nghe nói buổi đấu giá ở Hỏa Linh Quốc sẽ bán đấu giá một con báo mắt đỏ. Con báo này là vật phi phàm, máu nó chính là linh dược thánh phẩm. Tuy rằng không thể hoàn toàn giải hết kỳ độc, nhưng dùng máu nó làm thuốc dẫn có thể làm ít mà hiệu quả lớn. 7 ngày sau, buổi đấu giá sẽ được tiến hành. Nếu như hiện tại chúng ta lên đường đi nhanh nhất thì có thể sẽ tới kịp. Hắc Phong càng nói càng kích động, nếu có thể lấy được còn mắt đỏ của báo kia thì việc giải trừ thất sắc độc trên người tiểu đồ đệ sẽ không phải âu sầu nữa rồi. Có thể. Âu Dương Mạc Thần lại không kích động như Hắc Phong, đối với hắn mà nói chỉ là thử thêm một vị thuốc. Bởi vì y phục Âu Dương Mạc Thần đều có người phụ trách đặt làm riêng, lần này đi xa nhà chỉ mang theo một sương y phục để tắm rửa, thay đồ mỗi ngày. Vật phẩm riêng tư của bản thân càng không cho phép bất cứ ai động vào. 5 năm qua, điểm duy nhất mà hắn không thay đổi chính là căn bệnh sạch sẽ. Khi chuyển xong rương hành lý lên xe ngựa đã quá trưa, Âu Dương Mạc Thần tiến vào xe ngựa rồi nằm lên tấm đệm được xếp ngay ngắn, nhắm mắt ngưng thần. Còn Hắc Phong sau khi tiến vào xe vẫn đang say sưa quan sát, không thể không nói tiểu đồ đệ này của hắn cũng thật là một tên biết hưởng thụ. Bên ngoài xe, chỉ sơn màu đen gắm hoa bình thường, đi trong đám người cũng không có gì nổi trội. Nhưng kiến trúc bên trong dùng ung dung hoa quý để hình dung cũng không quá, thuận tài có thể chạm vào ám cách. Hai bên xe ngựa là hai chiếc giường thu nhỏ, rất im. Bên trong thiết kế hai thanh chặn, phòng ngừa lúc ngủ vô ý rơi xuống. Phần đáy xe ngựa cũng rải thảm nhung màu đen. Vì đã vào đông, xe ngựa còn có một ấm đồ lớn có thể sưởi ấm bất cứ lúc nào. Thậm chí nấu cháo cũng không thành vấn đề, dưới ấm lô có một ấm cách nhỏ có thể hút bỏ khói. Bố trí xe ngựa này không có vấn đề gì chứ? Âu Dương Mạc Thần quét mắt nhìn thẳng vào Hắc Phong đang chăm chú nhìn vào xe ngựa của hắn, lạnh giọng hỏi. Không có vấn đề, Bố trí của xe ngựa này quá hoàn mỹ. Đồ đệ, quý phủ của con thật sự là người tài hoa xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Lúc nào giới thiệu cho vi sư làm quen một chút, làm ra một chiếc xe giống như vậy để ta có chạy đi chạy lại Thiên Sơn Tông và quý phủ con cũng không mệt đến mức đau lưng nhức eo vì phải ngồi xe ngựa. Hắc Phong hào hứng đến quên mất mọi thứ, vẻ mặt cười gian đáp lại Âu Dương Mạc Thần. Đồ đạc của ta nhất định phải tự làm, người khác đụng vào sẽ làm dơ bẩn. Xe ngựa này là độc nhất vô nhị, miễn bắt chước. Âu Dương Mạc Thần nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của Hắc Phong trở nên âm trầm, hắn xác thật không có hứng thú chia sẻ với bất luận kẻ nào. Làm Lăng Nguyệt vừa rời khỏi Thiên Sơn Tông liền vòng qua Hỏa Linh Quốc, trên đường nàng lập kế hoạch muốn dịch chuyển cổ thế lực hùng mạnh ở Hỏa Linh Quốc sang Kim Hoa Quốc. Hai năm nay danh hiệu của nàng trên giang hồ càng lúc càng lớn, cho nên muốn một ngày trở lại Kim Hoa Quốc dùng thanh kiếm sắc bén chính là quỷ trung đường trong tay mình để đâm xuyên Lam phủ. Vù xe đánh ngựa gấp rút đi mười mấy canh giờ, rút cuộc hừng đông ngày thứ hai đã tới Hỏa Linh Quốc. Làm Đằng Nguyệt liền thanh toán tiền xe, cầm bọc hành lý tới cửa sau y trạch quỷ trung đường. Mắt thấy người đánh xe rời đi, gõ cửa quỷ trung đường, phân phó môn đồ hậu viện chuyển toàn bộ hành lý vào. Chủ nhân, lần này ngài trở về có rời đi hay không? Làm Lăng Nguyệt vừa mới vào phòng tiếp khách của quỷ trung đường, đường chủ thay thế Hoàng Ngạo Tuyết vội tới nghênh đón. Trước chuẩn bị cho ta tắm rửa, đợi lát nữa triệu tập đường chủ năm phân đường đến phòng tiếp khách trao đổi chuyện quan trọng. Làm Lăng Nguyệt cũng không trực tiếp trả lời Hoàng Ngạo Tuyết mà phân phó công việc cho nàng. Hoàng Ngạo Tuyết được xem như nhân vật có địa vị và chức vụ cao nhất trong quỷ trung đường, cũng tuyệt đối trung thành với nàng, trên người trên giang hồ gọi là quỷ tiên. Thuộc hạ lập tức đi làm. Tác phong làm việc của Hoàng Ngạo Tuyết được xưng tụng là sấm rền gió cuốn, lúc Làm Lăng Nguyệt vừa mới tắm rửa xong đã sớm kêu gọi đường chủ các phân đường trong vòng 800 dặm Hỏa Linh Quốc trở về. Sau khi Lam Lăng Nguyệt tắm xong, để tỳ nữ mặc cho mình yêu hồng cẩm bào chỉ có duy nhất chải làn tóc đen thẳm ngay ngắn ra sau tai, bôi qua một chút kem dưỡng da, rồi mới cẩn thận đeo chiếc mặt nạ hồ ly quỷ mới được đặt làm riêng, đi nhanh về hướng phòng tiếp khách. Đường chủ các phân đường đang uống trà ở phòng tiếp khách, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội ngồi thẳng người. Mặc dù khuôn mặt và tuổi tác chủ tử không lớn, nhưng dường như nàng ấy luôn mang theo khí chất cường hãn, độc thuật nham hiểm cũng khiến cho bọn họ thấy mà sợ hãi. Thuộc hạ khấu kiến chủ nhân. Nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt tới, mọi người vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Đứng lên đi. Lam Lăng Nguyệt ngồi ổn định trên ghế, nhìn chúng đường chủ vẫn quỳ trên đất, ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Hôm nay tới tìm các vị là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Ta đã quyết định di dời tổng đường quỷ trung đường đến hòa đô của Kim Hoa Quốc. Hỏa Linh Quốc chỉ để lại 1/5 thế lực, 5 phân đường các người, ai đi ai lưu. Ngày sau đó, Lam Lăng Nguyệt nói ra quyết định của chính mình, vừa dứt lời phía dưới một trận thảo luận. Chủ nhân, ngài có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Dù sao thế lực ở Hỏa Linh Quốc chúng ta mới vừa ổn định, ngài quyết định như vậy có phải quá mức qua loa? Đường chủ nhị phân đường quỷ trung đường Trầm Mai Tuyệt hai tay nắm chặt quỳ xuống lấy can đảm cất lời. Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại chúng ta ở Hỏa Linh Quốc cũng đã là đại nhân vật có tiếng nói, đường đột dời đi như vậy tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Đường chủ ngũ phân đường quỷ trung đường Vũ Văn Cừu trong giọng nói xen lẫn oán giận, bản thân lúc này vừa mới trèo lên được cái chức đường chủ ngũ phân đường, còn chưa vơ vét được tí mỡ nào, nếu cứ như vậy mà đi sao có thể cam lòng được chứ. Vũ Văn Cừu, vậy người cảm thấy quyết định như thế nào mới không đường đột? Làm Lăng Nguyệt khóe miệng câu lên nụ cười tà, còn người lạnh như băng lóe ra một tia nghiền ngẫm. Thuộc hạ cho rằng nên lấy Hỏa Linh Quốc làm trung tâm, thành lập xây dựng phân đường ở Kim Hoa Quốc, như vậy ích lợi được sử dụng lớn nhất. Vũ Văn Cừu thấy Lâm Lan Nguyệt trực tiếp bỏ qua nhị đường chủ Trầm Mai Tuyệt hỏi thẳng mình, lập tức có loại cảm giác được coi trọng. Đầu to mà không có não, ánh mắt thiển cận, bằng ngươi mà cũng dám làm đường chủ Ngũ Vân Đường sao? Từ hôm nay cắt chức đường chủ, cút khỏi Quỷ Trung Đường. Làm Lan Nguyệt xem thường nhất loại người dùng lông gà làm cờ, Vũ Văn Cừu không biết tiến lui, giữ lại cũng vô dụng. Không ngờ đường đường là đường chủ Quỷ Trung Đường, vậy mà bụng dạ hẹp hòi, không chịu nghe hiểu lời khuyên can thì cũng đành đi, lại còn ngang nhiên sỉ nhục ta. Sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Vũ Văn Cừu ta theo ngươi, thật sự là đen đuổi tám đời rồi. Vũ Văn Cừu vốn là người tâm cao khí ngạo, thấy Lam Lan Nguyệt nói mình như vậy, liền chỉ vào Lam Lan Nguyệt, tức giận mắng. Lam Lan Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lấy một viên ngũ độc hoàng, sử dụng lăng ba khoái bộ, trong chớp mắt đã tới cạnh Vũ Văn Cừu, điểm huyệt vị của hắn, nhét mạnh dược hoàng vào trong miệng hắn. Nhìn Vũ Văn Cừu trúng độc lăn trên mặt đất, ra sức gãi mặt, trên mặt bị gãi thành từng đường máu, Lam Lan Nguyệt thưởng thức một hồi, rồi phân phó ném ra ngoài. Nếu bổn đường chủ đã quyết định, vậy cũng đã đắn đo suy nghĩ. Lúc trước mở ra Quỷ Trung Đường chính là muốn làm việc cho ta, sao lại lo sợ đặt chân lên Kim Hoa Quốc? Nếu tầm mắt của các người hạn hẹp đến thế, vậy thì nhà ai nấy về luôn đi. Làm Lăng Nguyệt lặp lại rõ ràng một lần nữa lời giải thích này, coi như là cho bọn họ thể diện. Vừa mới có Vũ Văn Cừu nhận kết cục vì khiến chủ nhân khó chịu, người bên dưới đến thở mạnh cũng không dám, không khí một lần nữa trở nên tình trạng im ắng. Chủ nhân nói rất đúng, chỉ là nếu như chủ nhân không vội vã phải lập tức dời đi, có thể tham gia tổ chức đấu giá 6 ngày sau ở Hỏa Linh Quốc rồi mới dời đi được hay không? Tại hội đấu giá sẽ có thánh phẩm con báo mắt đỏ, kỳ huyết dành cho việc chế thuốc của ngài sẽ mang lại thành công lớn mà không tốn nhiều công sức, không biết ngài có hứng thú hay không? Hoàng Ngạo Tiết cất tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh, lấy tin tức có ích mình nhận được báo cho chủ nhân biết. Nếu không đoạt được vào tay thánh phẩm con báo mắt đỏ, chẳng phải lãng phí của trời sao? Vậy ngài xuất phát, chuyện đến 6 ngày sau. Vừa nghe đến con báo mắt đỏ, Lam Lan Nguyệt nổi lên hứng thú. Bên trong sách quý từng nhắc tới loại thần vật này, nhưng mà công hiệu của nó chỉ giải thích có đôi câu vài lời. Bởi vì buổi đấu giá lần này tại Hỏa Linh Quốc tập trung dồn vào con báo mắt đỏ, con báo hấp dẫn các nhân sĩ của các quốc gia, toàn thân thần vật này là báo vật, nghe nói sinh hoạt ở nơi lạnh lẽo khắc nghiệt, hầu như rất ít người nhìn thấy vẻ ngoài của nó, nói gì đến săn bắt, có cái này, buổi đấu giá năm nay nhất định sẽ hết sức náo nhiệt. Phía bên kia, Âu Dương Mạc Thần và Hắc Phong ra roi thúc ngựa, đi bất kể ngày đêm, cuối cùng tới nơi vào sáng sớm, ngày diễn ra buổi đấu giá ở Hỏa Linh Quốc. Bởi vì cả ngày nằm bẹp trong xe, đối với Âu Dương Mạc Thần ưa sạch sẽ, thật sự khó chịu. Chuyện đầu tiên khi vừa xuống xe là tìm đến quán trọ tên Hữu Bồng Lai, tắm rửa thay y phục, gột rửa thật sạch sẽ những dơ bẩn trên người. Hát Phong thì ngồi ở nhã gian lầu 2, uống trà, ăn cao điểm, vừa chờ Âu Dương Mạc Thần, vừa nhìn qua cửa sổ đo người tới lui bên ngoài. Y phục Âu Dương Mạc Thần đều mang sát tối, chủ yếu thiên về màu đen. Sau khi hắn đổi sang cẩm bào màu tím, cầm trong tay ẩm huyết kiếm vào nhã gian, đặt kiếm lên ghế bên cạnh Hát Phong rồi ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly trà nóng. Đồ đệ, trên vỏ ẩm huyết kiếm của con có 2 đồng tiền từ lúc nào? Hắc Phong cầm ẩm huyết kiếm phát hiện ở giữa vỏ kiếm lộ ra đỉnh của hai miếng đồng tiền, giống như dùng nội lực khảm vào. Thanh kiếm này chính là ông nhờ Bách Diệp sư huynh chế tạo cho ông, cho nên ông vô cùng quen thuộc thanh kiếm này. Có từ 5 năm trước, là do người không phát hiện sớm thôi. Âu Dương Mạc Thần cũng không tính giải thích, dù sao hai đồng tiền này đối với hắn mà nói chỉ là nỗi sỉ nhục. Có phải hai đồng tiền này có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Đừng nói với ta là sáng ý của con, bởi vì hai đồng tiền cùng vỏ kiếm cũng chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Hắc Phong vô cùng hứng thú, nhìn chăm chú tiểu đồ đệ của ông, trực giác nói cho ông biết, hẳn là hai đồng tiền này phải có nguyên nhân nào đó, chẳng lẽ tiểu đồ đệ hắn mới biết yêu, đây chính là tính vật đính ước. Nhưng bản tính hòa thượng của đồ đệ ông có thể gần nữ sắc được sao chứ? Không thể trả lời. Âu Dương Mạc Thần có chút không thoải mái, quay đầu đi không nhìn tới Hắc Phong. Kỳ thật chính hắn cũng không hiểu dùng ý lúc trước khảm hai đồng tiền vào vỏ kiếm là có ý gì. Nữ nhân kia biến mất đã 5 năm, không một chút manh mối, giống như đã bốc khỏi nhân gian. Vì sự mới không thèm quan tâm. Ăn no rồi, chúng ta mau đi thôi. Hắc Phong đứng dậy, nhìn bên ngoài là phục sức của các quốc gia, liền biết hôm nay nhất định sẽ chiến đấu sống chết đến cùng. Được. Âu Dương Mạc Thần cũng đứng lên theo Hắc Phong rời khỏi khách sạn. Hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian ở nơi này. Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc một chút, hắn cũng nhanh chóng lên đường về. Hắn chẳng hứng thú với mấy con báo mắt đỏ, chỉ là có hứng thú với máu của nó. Buổi đấu giá Hỏa Linh Quốc diễn ra bên trong một hội quán tên là Kim Điển Đương ở Linh Đô. Hội quán tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ 3, thứ 4 dành cho giới nhân sĩ cao cấp thượng lưu đi lại. Giá khởi điểm đồ vật bán đấu giá đều là 10 vạn lượng vàng. Lão bản sao màn Trúc Dung của hội quán Kim Điển Đương gây bão trên thương trường 30 năm, lão đại dẫn đầu thương mạch tại Hỏa Linh Quốc với số lượng thanh đầu cầm đồ nổi tiếng nhiều không kể hết. Tuy rằng 50 tuổi mới lộ diện, nhưng cũng vì quanh năm tụ sắc bào mòn gần hết thân thể, so với những người đồng tuổi có vẻ già nua hơn rất nhiều. Ngày hôm nay là ngày trọng đại, từ sớm Trúc Dung đã dẫn theo thập ngũ di nương đi tới ngoài hội quán Kim Điển Đương để chỉ huy bọn tiểu nhị chuẩn bị kiểm kê vật phẩm bán đấu giá. Bên trong quỹ trung đường, Lam Lăng Nguyệt sớm bị Hoàng Ngạo Tiết gọi dậy, thay đổi y phục, cẩn thận đeo chiếc mặt nạ hồ ly quỷ. Nhìn chiếc mặt nạ quái đản tà mị trong gương đồng, khóe miệng hơi nhếch, dừng lên một nụ cười như có như không. Chủ nhân, ngài cảm thấy buổi đấu giá ngày hôm nay chúng ta sẽ giành được bao nhiêu phần thắng? Hoàng Ngạo Tiết đang tính toán ngân lượng, phân tích sơ sơ sẽ bỏ ra bao nhiêu vàng. 9,99%, không cần mang theo quá nhiều. Lam Đăng Nguyệt thu thập những vật phẩm cần thiết mang theo, Hoàng Hồn Đan và Huyền Băng Ngân Châm mà nhị sư huynh tặng cho mình, hết sức tùy ý đáp trả câu hỏi của Hoàng Ngạo Tuyết. Có phải chủ nhân có diệu kế cảm nang hay không? Hoàng Ngạo Tuyết biết chủ nhân không phải dạng người thích nói quá, chỉ là tò mò, không biết chủ tử đang làm gì. Không có diệu kế cảm nang nào cả, ta chỉ là tìm hiểu một chút về lão bản của Kim Điển Đường Trúc Dung mà thôi. Lam Lăng Nguyệt ngắm nghía bình dược hoàng trong tay, quả thật nàng từ trước tới nay không bao giờ làm việc gì mình không nắm chắc. Mặc dù Hoa Ngạo Tuyết nghe xong chính là sương mù gian đối, thế nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng làm thuộc hạ, biết chừng mực là điều nàng hiểu rất rõ. Chủ tử, canh giờ không còn sớm, chúng ta mau khởi hành thôi. Chắc là nhị đường chủ Thẩm Mai Tuyệt đang ở trong nhã gian Kim Điển Đường chờ ngài rồi. Đi thôi. Lam Lăng Nguyệt sửa sang ống tay áo cẩm bào một chút rồi đi lên xe. Xe ngựa chạy khoảng chừng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cùng tới phía ngoài hội quán Kim Điển Đường.

băng châm vào da, hàn khí xâm nhập cơ thể, chút dung chịu đựng không quá nửa canh giờ sẽ đầu choáng mắt hoa, tay chân tê dại. Việc nàng cần làm hiện giờ là ngồi đợi cá mắc câu. Tâm tình nhị trưởng quỷ của Kim Điển Đương dâng trào mãnh liệt, chủ trì buổi đấu giá, bầu không khí mỗi lúc một nóng khi một bảo kiếm chất lượng trung thượng đẳng được thét với một giá trên trời. Chút dùng dưới đài hoan hỷ đến không kiềm chế nổi, bàn tính nhỏ bằng vàng trong tay lạch cạch tính toán lợi nhuận ngày hôm nay, nhập số tiền vào sổ sách. Bởi lần đấu giá này được hưởng ứng mạnh mẽ, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, chút dùng đã thu về được 5.800 vạn bạc trắng. Có lẽ nhìn thấy con số to lớn mà hưng phấn quá độ, máu dòng lên não. Trong khoảng thời gian ngắn, bàn tay cầm bàn tính nhỏ bằng vàng của Chúc Dung trở nên mất cảm giác, không nghe theo sai khiến của hắn. Bên tai như có vô vàng con ong bay loạn, có loại cảm giác nghẹt thở, sắc mặt cũng chuyển đỏ. Ý thức được thân thể bệnh nghiêm trọng, gã liều mạng dùng tay trái đập đập thập ngũ di nương bên cạnh đang xem buổi đấu giá. Lão gia, ngài làm sao thế này? Thập ngũ di nương thấy sắc mặt đột biến của Chúc Dung, lập tức tay chân luống cuống. Đừng lộ ra, không để cho tần khách tham gia buổi đấu giá nghe thấy. Nàng đỡ ta đến mặt thất lầu 4, sau đó phân phó người lặng lẽ mời người đeo mặt nạ hộ ly quỷ hàng trước tới. Chúc Dung khó nhọc dặn dò thập ngũ di nương, không thể không bội phục chính là bộ dạng đã sụi lơ đến mức này, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, sắp xếp từng bước ổn thỏa, không hổ là thương nhân. Thập ngũ di nương cẩn tuân là dặn dò, đợi Chúc Dung đến mặt thất lầu 4, sau đó sai người đi mời quỷ đường chủ. Quỷ đường chủ, lão gia nhà ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng với ngài, xin hỏi ngài có thể nể mặt ông ấy hay không? Tùy tùng đến truyền lời Chúc Dung, lấy lý do cơ mật đến bên tai Lâm Lăng Nguyệt khẽ nói: hôm nay đã tới tham gia buổi đấu giá của Chúc lão gia, nhất định phải cho thể diện chứ. Đi, người dẫn đường đi. Lâm Lăng Nguyệt không có chút vinh váo, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Nàng đợi cả một canh giờ cuối cùng cũng không vô ích. Trái lại, tùy tùng Chúc Dung lại thoáng sửng sốt, hắn không ngờ quỷ đường chủ từ xưa tính tình cổ quái, vậy mà hôm nay sảng khoái như vậy, có chút không quen. Sau khi bình tĩnh lại, liền gấp gáp đi trước, dẫn đường. Sau khi rẽ ngoặt qua nhiều hành lang uốn lượn, cuối cùng Lam Lăng Nguyệt đi theo tùy tùng tới được mật thất. Vừa đi vào mật thất, liền nghe thấy tiếng Chúc Dung khẽ rên rỉ, thống khổ. Quỷ đường chủ, rốt cuộc ngài đã tới rồi, van cầu ngài cứu ta với. Chúc Dung vừa nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt, tự như nhìn thấy cứu tinh, bất chấp hình tượng của bản thân, lợp bợp quỳ trên mặt đất. Gã sợ chết, sợ phản ứng thân thể này chính là cảnh báo tới cái chết. Chúc lão gia, người biết quỷ là sát ta không phải bất kỳ ai cũng sẽ cứu, cho ta một lý do cứu người đi. Lam Lăng Nguyệt né tránh Chúc Dung quỳ gối trước mình, trong lời nói lộ ra vẻ không vui. Chúc Dung biết tính tình tổ tông này, cũng biết chính mình đường đột cầu nàng cứu, mạo phạm cấm kỵ của nàng. Chỉ là liên quan đến tính mạng dòng dõi, gã đành phải bất chấp những điều khác, quyết tâm liều mạng, đau lòng nói: nếu như hôm nay quỷ đường chủ cứu Chúc mẫu, vậy lợi nhuận buổi đấu giá ngày hôm nay Chúc mẫu sẽ cắt bỏ 1/10 đưa cho ngài. Thật không tiện, lợi nhuận buổi đấu giá còn chưa lọt nổi vào mắt ta. Nếu như không có điều gì cần nói, vậy ta cáo từ trước. Lam Lăng Nguyệt biểu môi, chút ít tiền đó thật đúng là nhìn không vào mắt nàng. Vậy ngài nói, ngài muốn cái gì? Chỉ cần ngài nói, Chúc mẫu nhất định sẽ làm. Chúc Dung thấy Lam Lăng Nguyệt định đi, lập tức cuốn lên nói: thẳng thắn, ta muốn vật đấu giá con báo mắt đỏ đó. Lam Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, nói bản thân có hứng thú đối với con báo mắt đỏ. Sắc mặt Chúc Dung bỗng chốc trở nên trắng bệch, thứ kia chính là thứ quan trọng cuối cùng, tuyệt đối không thể uổng phí tặng cho người. kim điển đường của gã cũng phải giữ danh dự đến cùng, chỉ là mệnh của mình còn đang nằm trong tay quỷ la sát. Kế trước mắt, biện pháp có thể bảo toàn kim điển đường cùng với mệnh già của bản thân chính là tổn thất. Số tiền lớn đổ vào con báo mắt đỏ lại tặng cho quỷ la sát. Chỉ là nghĩ tới hết thảy tâm huyết của mình trong khoảng thời gian này thoát cái đổ sông đổ bể, mất hết vốn liếng, Chút Dung tức đến đau gan. Được, ta đáp ứng người. Thành giao. Đây là hoàng hồn đan, dùng nước ấm hòa tan, uống vào có công dụng giảm đau. Người uống trước cái này để hóa giải cơn đau nhất, chờ đến khi tròng mắt đỏ của báo vào tay ta, thì khi đó ta sẽ chữa bệnh cho người. Làm Lăng Nguyệt cầm dược hoàng trong tay đưa cho thập ngũ di nương của Chút Dung rồi ra khỏi mặt thất. Tựa hồ toàn bộ kế hoạch tiến hành như bình thường, cho tới bây giờ nàng muốn điều gì đều không cần tốn quá nhiều sức. Chẳng qua khi Lam Lan Nguyệt ra khỏi mật thất, dọc theo hành lang lầu 4 tìm kiếm chỗ đi xuống, thời điểm đi lướt qua Âu Dương Mặc Thần ra ngoài hít thở không khí, liền bị Âu Dương Mặc Thần tóm lấy cổ tay. Âu Dương Mặc Thần ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Lam Lan Nguyệt giống như đã từng ngửi qua, lạnh giọng dò xét. Nữ nhân, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó? Lại là ngươi. Buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lam Lan Nguyệt tức giận quay mặt, nhận ra là nam tử đã nhìn thẳng vào mắt mình ở cửa hội quán lúc trước. Còn người lạnh lùng bắn ra tức giận, nàng ghét nhất là bị người tóm cổ tay. Mùi hương trên người ngươi rất quen, người trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ buông tay. Bàn tay Âu Dương Mạc Thần không có dấu hiệu buông lỏng, cũng không bởi vì Lam Lan Nguyệt tức giận mà e ngại. Lưu manh, quỷ là sát ta mà ngươi cũng dám mạo phạm, muốn chết sao? Lam Lan Nguyệt nghe đến đoạn mùi cơ thể, hai má lập tức ửng đỏ, tay phải bị lôi kéo chợt chuyển, tay trái thuận thế bắn độc châm về phía Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần bất ngờ bị độc châm phóng tới, trở tay không kịp, buông lỏng tay đang siết lôi Lam Lan Nguyệt, chân trước chợt nghiêng về phía sau, độc châm lướt qua cánh tay hắn, bắn tới cây cột bằng bạc ở bên cạnh, phần bị độc châm ăn mòn trong nháy mắt biến thành màu đen. Có thể thấy loại độc châm này thật kinh khủng. Nữ nhân, người ra tay ác độc như vậy, đang khiêu chiến giới hạn của ta sao? Trong con người âm lãnh của Âu Dương Mạc Thần hiện lên vẻ tức giận, hắn không thích bị người đánh lén, lại càng không đáng để động thủ với nữ nhân. Người mới đang khiêu chiến giới hạn của ta, lần này là cảnh cáo, lần tiếp theo ta sẽ nhắm thẳng vào mệnh môn của người. Có câu, mình thường dễ tránh, mặc dù võ công của người xác thật cao hơn ta, nhưng người vẫn không có phần thắng đâu. Lam Lan Nguyệt vừa nói, vừa chăm chú nhìn hạ bàn Âu Dương Mạc Thần, độc châm trong tay áo nhắm chuẩn vào huyệt vị hạ bàn của hắn, phòng ngừa hắn đánh úp bất ngờ. Mặc dù nam nhân đối diện công lực cực cao, nhưng ấn đường biến thành màu đen, trên người mang theo âm khí rất nặng, nhìn tướng mạo của hắn chắc hẳn do trúng độc gây nên. Nữ nhân, ta không ngại thử một lần nữa, xem độc châm của người nhanh hay ẩm huyết kiếm của ta nhanh hơn. Tay phải Âu Dương Mạc Thần nắm lấy ẩm huyết kiếm càng thêm chặt. Kiếp này sỉ nhục lớn nhất của hắn chính là thân thể nhiễm độc. Lời Lam Lan Nguyệt thốt ra chẳng khác gì sát muối vào vết thương của hắn, không hề sai lệch. Đường lúc hai người giằng co ác liệt, Hắc Phong ra ngoài tìm Âu Dương Mạc Thần, nhìn thấy tiểu đồ đệ đang chạm trán với một người đeo mặt nạ, mặc y phục màu đỏ, vội vàng chạy tới. Mục đích bọn họ tới ngày hôm nay là để đoạt con báo mắt đỏ. Thế mà tiểu đồ đệ lại náo loạn, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, thật đáng sợ. Tiểu đồ đệ, con đang làm cái gì vậy? Lầu ba vẫn đang tiến hành buổi đấu giá, đừng nên kích động, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta. Hắc Phong không quên liếc qua người đang đeo mặt nạ một cái, chỉ là cảm giác đôi mắt có chút quen, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý của ông đều dồn vào tiểu đồ đệ. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Hắc Phong đến, tâm tình vốn có chút hồi hộp, nhưng khi nghe thấy ông gọi người đối diện là tiểu đồ đệ, lập tức hóa đá. Thì ra tên đô manh là đồ đệ sư thúc nàng, vội âm thầm thu độc châm. Dù sao người nọ cũng là đồ đệ sư thúc, độc thuật của nàng thì lại do chính sư thúc truyền thụ. Nàng không thể trước mặt sư thúc múa rìu qua mắt thợ để tránh bại lộ thân phận hiện giờ. Người chính là quỷ là sát mà giang hồ đồn đại phải hay không? Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Lão Phu cũng có danh tiếng y độc lão tổ trên giang hồ. Chuyện hôm nay hy vọng có thể nể mặt lão Phu, không tính toán nữa. Ngày khác lão Phu sẽ sắp xếp tự mình đến nhà thăm hỏi. Hắc Phong thấy sát khí trên người đồ đệ mình đã thu lại, liền nhìn thẳng vào đôi mắt có chút quen thuộc của người mặc y phục màu đỏ. Tiền bối quá nghiêm trọng rồi, quỷ là sát ta cũng là con người. Lão tiền bối đã lên tiếng, chuyện hôm nay ta sẽ không so đo. Chỉ là đồ đệ ngài đăng đồ tử như vậy, chắc hẳn là do quản giáo không tốt. Lam Lăng Nguyệt cố ý đè xuống dây thanh quản, dùng âm điệu có chút trầm thấp đáp lại Hắc Phong, sao nàng dám không nể mặt sư thúc nàng chứ? Nhất định, vậy chúng ta cáo từ trước. Lúc Hắc Phong nghe đến bốn chữ đăng đồ tử, đôi mắt giật giật, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của người ta lại nhìn khuôn mặt hơi âm trầm của tiểu đồ đệ hắn, đoán hẳn là tiểu đồ đệ hắn đã làm chuyện gì đó. Chỉ là cái việc nghiêm hình khảo vấn này trước hết cần phải quay về chỗ ngồi rồi hẳn bát quái, chứ không thể trước mặt người khác làm mất mặt. Không tiễn. Lam Lăng Nguyệt nhìn Hắc Phong rời đi, thở phào, vừa xong thật sự sợ sư thúc của nàng nhận ra, như vậy thì nguy to, hơn nữa kế hoạch của mình sẽ bị phá hỏng. Tại lầu 4, Hắc Phong chần chừ theo sát phía sau Âu Dương Mạc Thần, dò hỏi hắn chuyện gì vừa mới xảy ra, sao có thể bị người ta nói thành đăng đồ tử. Không muốn trả lời. Âu Dương Mạc Thần bước nhanh hơn, chỉ với bốn chữ âm lãnh mà bá đạo đã bóp chết toàn bộ lòng hiếu kỳ của Hắc Phong. Đồ đệ keo kiệt, ta chỉ cảm giác quỷ là sát hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Câu nói Hắc Phong nhỏ giọng thầm thì, vô tình lọt vào tai Âu Dương Mạc Thần. Người cũng từng gặp qua nàng. Âu Dương Mạc Thần nhíu mày, xem ra nữ nhân kia thật sự quỷ dị, chẳng lẽ nàng có cổ thuật nào đó khiến người ta sinh ra cảm giác quen thuộc sao? Không rõ lắm, mấy năm nay mỗi ngày qua lại hai bên, gặp qua hơn nghìn vạn người, làm sao ta biết được có phải ảo giác hay không chứ? Hắc Phong nhún vai, tiểu đồ đệ không làm thỏa mãn ham muốn bát quái của ông cũng không thèm thỏa mãn hắn. Âu Dương Mạc Thần nhìn thấu tâm tư Hắc Phong, ông cũng đang khiêu khích mình, hắn càng không có hứng thú, không khỏi bước nhanh hơn. Tính toán canh giờ, còn báo mắt đỏ cũng sắp được mang ra đấu giá. Còn Lam Lan Nguyệt cũng tìm được lối về chỗ ngồi tại lầu 3, Hạ Ca hộ pháp bên người vội vàng đưa chiếc khăn thấm ướt để chủ tử lau tay. Chủ tử, thời gian ngài đi đủ lâu, cuộc đấu giá còn báo mắt đỏ sắp bắt đầu rồi. Đồng Thanh bưng lên một ít bánh ngọt, đồng thời nhỏ giọng báo lại tiến độ buổi đấu giá. Chúng ta cứ xem cuộc vui là được rồi, báo cho Hoa Ngạo Tuyết ra giá thích hợp, chúng ta không cần xuất hết toàn lực, tự nhiên có người sẽ dâng con báo lên thôi. Lam Lan Nguyệt phân phối Đồng Thanh báo ám lệnh cho Hoa Ngạo Tuyết biết, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ oan gia ngõ hẹp, mặc dù vị trí ngồi của Âu Dương Mạc Thần khá thấp nhưng lại vừa vặn chết vị trí chỗ ngồi của Lam Lăng Nguyệt. Hắn ngồi thẳng người là có thể nhìn thấy gò má của Lam Lăng Nguyệt, lúc này nữ nhân kia lại có thể ngủ được, nàng là nắm chắc phần thắng hay chỉ là đến vui chơi. Âu Dương Mạc Thần không thể nào suy đoán được tâm tư của nàng. Các vị tân khách, vật phẩm tiếp theo lên sàn chính là con báo mắt đỏ mà các vị đại gia mỏi mắt mong chờ. Đây là thần vật trong truyền thuyết, tin rằng câu chuyện toàn thân đều là bảo vật, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều nghe nói. cho nên ta cũng không muốn dông dài. Bây giờ chúng ta bắt đầu bán đấu giá với mức giá bắt đầu là 20 vạn lượng. Nhị trưởng quỹ bởi vì nhận được mật lệnh của Chúc Dung, vốn là chủ trì khuấy động cuộc vui, cũng trở nên ảm đạm, vốn định giá lên 50 vạn lượng lại biến thành 20 vạn lượng. Trong khi nói đã sai người chuyển một lồng sắt ra, bên trong con báo mắt đỏ lười nhác nằm trong lồng sắt ngủ. Ta ra 25 vạn lượng. Một nam nhân mặc cẩm bào đỏ sậm giành báo giá trước. Ta ra 30 vạn lượng. Nam tử cầm chiếc quạt giấy xanh nhạt trực tiếp đưa mức giá tới 30 vạn lượng, cũng khiến người ta cảm thấy được con báo mắt đỏ này được coi trọng đến nhường nào. Báo mắt đỏ mới lên sân đã thành một mảnh ầm ĩ, giá tiền đấu theo đó rất nhanh đã đột phá lên 200 vạn lượng, nhưng có người vẫn tiếp tục ra giá. Làm Lăng Nguyệt vô cùng hứng thú nhìn con báo mắt đỏ trên đài. Con báo mắt đỏ có chút sai biệt so với trong truyền thuyết, kích cỡ cơ thể của nó nhỏ hơn, thân dài khoảng 45cm, đuôi dài 10cm, lông toàn thân màu đỏ, hơn nữa màu sắc tỏ ra thật đẹp đẽ. Cặp mắt màu đỏ chốc chốc híp lại, chốc chốc lười biếng nhìn đám người đang bán đấu giá phía dưới, sau đó ở trong lồng sắt không ngừng lăn qua lăn lại, tự hồ đang cười nhạo mấy kẻ đang không ngừng hét giá phía dưới. Hành động của con báo mắt đỏ ở trên đài khiến Lâm Lăng Nguyệt thích thú, nhất thời nhịn không được bật cười. Vào thời điểm tâm trạng Lâm Lăng Nguyệt đang vô cùng tốt, chăm chú quan sát con báo mắt đỏ, một giọng nói âm lãnh mang theo độc đoán truyền đến. Ta ra 500 vạn lượng. Âu Dương Mạc Thần không chút xê dịch, vừa mở miệng liền hô từ 200 vạn lượng lên thẳng 500 vạn lượng, một lúc trực tiếp kéo lên thẳng 300 vạn lượng. Nhất thời tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều hít một hơi thật sâu, không hẹn mà cùng xoay người nhìn về phía người vừa trả giá. Làm Lan Nguyệt do vấn đề góc độ quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương Mạc Thần nhìn mình khiêu khích. Nhớ lại hôm nay hắn trêu ghẹo mình, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung. Vừa hay nàng đang rảnh rỗi buồn chán, vậy cùng hắn chơi một chút. Ta ra 600 vạn lượng. Làm Lăng Nguyệt giơ hồng bài bên người lên, không tỏ vẻ yếu thế, bỏ thêm 100 vạn lượng. Chủ nhân, không phải ngài nói chúng ta không cần tham gia đấu giá sao? Hà Ca bên cạnh bị hành động này của chủ tử làm cho sửng sốt. Dù sao hôm nay chủ tử nói không cần mang quá nhiều ngân phiếu, nên lúc ra cửa chỉ cầm theo 500 vạn lượng để phòng ngừa, thế mà chủ tử vừa mở miệng đã thành 600 vạn lượng. Buồn chán chơi đùa một chút cho vui, thuận tiện nhắc nhở người ra giá một chút, đừng kéo dài thời gian mà bỏ lỡ cơ hội. Làm Lan Nguyệt ngắm nghía bình sứ nhỏ bằng gốm trong tay, vẻ mặt thờ ơ, nói. Đúng như Lam Lan Nguyệt dự đoán, nàng vừa dứt lời, gián điệp do Chúc Dung sắp xếp liền bắt đầu tiến hành nâng giá. 620 vạn lượng. Một nam tử trung niên mặc áo khoác tơ tằm màu xanh thẫm, sau khi nhận được tờ giấy từ người Chúc Dung sai tới, thấp thỏm giơ tấm bài lên. Gã vốn là đầu bếp ở Chúc phủ, lúc này lại nhận nhiệm vụ lúc nguy khốn, nói rằng cố hết sức không được tạo điều kiện cho giới vị. Chúc lão già nói nhất định phải mua bằng được con báo kia, không tiếc bất cứ giá nào, sau đó sẽ cho gã một khoản tiền để gã biến khỏi Hỏa Linh Quốc, không được quay trở về. Làm Lăng Nguyệt lìa mắt qua người vừa trả giá, liền khẳng định gã ta là do Chúc Dung an bài, không có quan tương cũng không có phúc tướng, sức lực không đủ, miệng cọp gan thỏ, bất quá bề ngoài béo tốt, đúng chuẩn khuôn mẫu của kẻ lắm tiền. Bỗng chốc, buổi đấu giá trở nên xôn xao, giới vị bên dưới càng ngày càng nóng. Nhị trưởng quỹ chủ trì buổi đấu giá bên trên càng đút càng vui mừng, quẹt mồ hôi. Thời điểm phía giới vị hô lên 3.000 vạn lượng, Âu Dương Mạc Thần không tiếp tục ra giá. Trong mắt hắn, con báo mắt đỏ này không đáng giá nhiều tiền như vậy, chỉ là khiến hắn không ngờ tới. nữ nhân kia cũng lên tiếng báo giá một lần, sau đó thì im lặng. Còn gã nam nhân mặc áo choàng màu xanh thẳm lại giống như nhận được lệnh của người nào đó. Mặc kệ là ai ra giá, kẻ trả giá đầu tiên luôn là gã. Sau cùng, gã bỏ ra 3.500 vạn lượng bạc thành giao, nhưng vẻ mặt của gã chỉ có giải thoát chứ không có vui mừng. Âu Dương Mặc Thần có trực giác hành động nam nhân trung niên này có quan hệ dây mơ rễ má với nữ nhân quỷ La Sát. Đồ đệ, sao con không ra giá tiếp, còn kém 500 vạn nữa là con báo mắt đỏ sẽ thuộc về chúng ta. Nếu có máu nó, ngày độc phát năm nay con sẽ giảm bớt rất nhiều. Hắc Phong thấy thánh vật bị người khác mang đi, lập tức niềm oán giận Âu Dương Mặc Thần dâng trào. Tiêu phí 3.500 vạn lượng để mua một con báo. Giá trị của nó không cao như vậy. Buôn bán lộ vốn ta không làm nổi. Suy nghĩ của Âu Dương Mặc Thần cho dù ở dưới tình huống nào luôn rõ ràng, rành mạch. Huống hồ con báo mắt đỏ cũng chữa không hết độc trên mình hắn. Buổi đấu giá kết thúc, bên trong tiếng thở dài ai oán. Sau khi chờ mọi người rời khỏi buổi hội, Lam Lan Nguyệt liền được nhị trưởng quỹ buổi đấu giá mời tới mật thất lầu 4. Quỷ đường chủ, con báo mắt đỏ này hiện tại đã thuộc về ngài. Hiện tại ngài có thể chữa bệnh cho ta rồi chứ? Chút dùng tổn thất 3.000 vạn lượng bạc, trong đầu đau như dao cắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cung kính, gã nhất định phải đứng vững, mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vừa nói, Chúc Dung liền sai nhị trưởng quỷ giao lồng sắt giam giữ con báo mắt đỏ cho hộ pháp bên người Đông Thanh của Lam Lăng Nguyệt. Quả nhiên Chúc lão gia là người thẳng thắn, người nằm xuống, hiện tại ta sẽ chăm cứu huyệt cho ngươi. Lam Lăng Nguyệt lấy từng cây ngâm châm khác nhau từ trong tay áo, lần lượt châm vào các huyệt vị tâm du, thận du, tâm am giao, nội quan của Chúc Dung. Sau một khắc đồng hồ, lại nhanh chóng lấy ra ngâm châm tiêu độc, tiếp đó lấy ra một lọ sứ nhỏ chứa tiêu út hoàng đưa cho Chúc Dung, rồi hướng dẫn y cách sử dụng thuốc. Sau khi Chúc Dung được ngâm châm đâm huyệt, tâm tình cảm giác của mình cũng chậm chậm bình phục, cảm giác nạn dịch trong đầu cũng tiêu tan nhiều hơn, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Đà tạ quỷ đường chủ ân cứu mạng. Quan hệ qua lại, không ai tạ ai, dược hoàng theo đó mà dùng, cáo từ. Mục đích chuyến đi này của Lam Lan Nguyệt đã đạt được, cũng không muốn ở lại lâu, buổi chiều nàng muốn khởi hành về Kim Hoa Quốc. Mấy người Chúc Dung cho người dẫn Lam Lan Nguyệt ra khỏi mật thất, đám đông ở ngoài hội quán Kim Điển Đường lúc này đã chậm rãi tản đi, xe ngựa Lam Lan Nguyệt cũng sớm được an bài ở cửa sau hội quán Kim Điển Đường. Đang lúc Lam Lan Nguyệt đi ra cửa sau Kim Điển Đường, phát hiện đứng bên cạnh xe của mình chính là tên đồ đệ bám dài như đĩa của sư thúc nàng. Xem ra suy đoán của ta không sai, quả nhiên người đứng sau lưng. Đôi con người lạnh như băng của Âu Dương Mặc Thần liếc qua chiếc lồng sắt trong tay hộ pháp bên người Lam Lan Nguyệt. Trước tới giờ ta cũng không hề nhận không phải ta. Tránh ra, chó khôn không cản đường. Lam Lan Nguyệt không chút hứng thú lãng phí thời gian cùng Âu Dương Mặc Thần. Chuyện ở Hỏa Linh Quốc đã chần chờ quá lâu, nàng không thể chậm trễ trở về Kim Hoa Quốc. Nữ nhân, người giỏi lắm, chúng ta đường ai nấy đi. Lần đầu tiên trong 17 năm qua, Âu Dương Mặc Thần ăn quả đắng trước mặt nữ nhân. Hắn vốn không nói nhiều, xa sầm mặt mày, cả người toát ra âm khí, phất tay áo dẫn theo thị vệ đi cùng, tránh né xe ngựa, rời khỏi. Chủ nhân, nam nhân kia công lực vô cùng thâm sâu, hôm nay ngài đắc tội hắn, sau này phải cẩn thận đề phòng. Hoa Ngạo Tuyết vừa rồi quan sát nam tử đối đầu với chủ nhân, nhận ra công lực của hắn cao tới không dòi nổi, buộc phải nhắc nhở Lam Lan Nguyệt. Có lẽ hắn không đến mức đâm sau lưng đâu. Lam Lan Nguyệt cũng không đánh giá nhiều về vị tiểu đồ đệ của sư thúc nàng, chỉ là dựa vào giao chiến với nhau vài cái, nam nhân kia chắc hẳn xem thường loại người hại người đâm lén sau lưng. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Xế chiều ngày hôm nay ngài sẽ đi luôn sao? Hoài Ngạo Tuyết vẫn có chút không yên lòng, dù sao an toàn của chủ tử vẫn là quan trọng nhất. Đúng vậy, công đoạn cuối sau khi chuyển dời sẽ chuyển giao cho ngươi. Chờ lát nữa thu thập xong hành lý, ta và Hạ Ca Đông Thanh sẽ về Kim Hoa Quốc trước. Đợi người sắp xếp bên này xong, hẳn dẫn chúng môn đồ về Kim Hoa Quốc. Ta sẽ sớm giải quyết xong trước việc tân phủ ở bên đấy. Đến khi đó, nhiệm vụ phụ trách công đoạn cuối của người sẽ gần như kết thúc. Lam Lan Nguyệt không nói với mẫu thân của nàng rằng nàng sắp về, nàng muốn tạo bất ngờ, thuận tiện cũng muốn tập kích xem mẫu thân có thật sự tốt như trong thư nói hay không. Năm năm qua, không giây phút nào nàng không tưởng tượng đến khung cảnh lúc gặp mặt. Chủ tử cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. Hoa Ngạo Tuyết nhớ kỹ lời dặn của Lam Lan Nguyệt, nói. Lam Lan Nguyệt trở về quỷ trung đường, thu dọn hành lý qua loa, rồi dẫn theo Đông Thanh Hạ Ca ngồi lên xe ngựa, lên đường trở về Kim Hoa Quốc.